Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 851. Cuồng Tấu còn đang cảm thấy kỳ quái, ánh mắt liếc thấy hai tay Dược Thiên Sầu trống trơn, nhất thời sửng sốt. Hung quang trong đôi mắt nhỏ chợt lóe, hai mắt Dược Thiên Sầu híp lại, biết không xong, thế nhưng vẫn ngạnh cứng không thiểm người. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vi Xuân Thu đã biến mất tại chỗ. Vùng cổ hắn chợt căng thẳng, toàn thân lập tức không thể nhúc nhích. Thanh âm Vi Xuân Thu vé vào lỗ tai hắn âm hiểm cười liên tục nói: Tiểu thỏ tể tử, muốn theo ta so chiêu, ngươi còn yếu lắm. Nội đan ở nơi nào, thành thành thật thật sao ra đây? Lão Vương bát đàn! Trong bụng Dược Thiên Sầu điên cuồng mắng, vùng cổ bị Vi Xuân Thu bóp chặt, trong cổ họng rừ rừ nói không nổi một lời nào. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn không hề quay về Âu Thác Châu. Vi Xuân Thu cũng lười dài dòng với hắn, trực tiếp đồng thủ túm túi chứ vật của hắn xuống, bàn tay thò vào kiểm tra, nhất thời sườn sốt. Bên trong giống tuyết, ngay chút cọng lông cũng không có. Lúc này tiện tay ném ra sau, lắc mạnh cổ Dược Thiên Sầu mắng: Tiểu tử ngươi có mau bệnh sao? Không có vật gì còn đeo cái túi không để làm gì? Đang khi nói chuyện, bàn tay liên tục thanh phong ngũ trảo lợi hại bay lượn, tê tê bá. Thanh âm vang lên, tiếng vải bị xé nát bay loạn trong cung điện. Đảo mắt đã xé nát y phục toàn thân Dược Thiên Sầu sạch sẽ, nhưng vẫn không tìm được thứ mà mình muốn. Vi Xuân Thu bóp cổ Dược Thiên Sầu, tựa như bóp cổ một con vịt chết, ra vẻ điên cuồng lắc mạnh, điên cuồng gào thét: Ở nơi nào? Ngươi giấu nội đan của ta ở đâu rồi? Mau giao ra đây cho ta! Vương bát đản, ngươi là chư a? Kháp cái cổ lão tử, còn bảo lão tử làm sao nói? Dược Thiên Sầu cảm giác cái cổ đều bị hắn lắc muốn đứt, con mắt cũng choáng váng, trợn trắng mắt. Nhưng đối phương đã điên cuồng đến đỏ mắt hồi lâu cũng không phát hiện. Người này không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một người độc ác. Dù cho bị đối phương xé sạch quần áo, bị nhục nhã đến như vậy, hắn vẫn cắn răng ngạnh kháng mà không bỏ chạy. Bằng không chỉ cần một ý niệm, hắn liền có thể bình yên vô sự thoát ly ma trảo quay về Âu Thác Châu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không làm. Ách, thần tình Vi Xuân Thu từ trong vẻ vội vàng sao động chợt cứng đờ, cũng phát hiện sự sai lầm của mình. Lúc này buông lỏng ra ngũ trảo, bóp trên vai Dược Thiên Sầu. Cũng may Dược Thiên Sầu không phải người bình thường, bằng không đã sớm treo. Dược Thiên Sầu vẻ mặt đỏ bừng, liên tục ho khan vài tiếng, hít mấy hơi thở hồi phục lại. Tuy rằng bị khống chế không thể nhúc nhích, nhưng vẫn đứng trần truồng nghiến răng nghiến lợi nói: Vi Xuân Thu, ngươi là lão Vương bát đản, ngươi rõ ràng đang nhân cơ hội trả thù lão tử. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Nhưng ngươi nghe cho rõ, nếu ta dám làm như vậy thì cũng không sợ ngươi. Đồ vật đã bị ta truyền tống đi, chỉ cần ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, viên nội đan của ngươi lập tức bị người hủy diệt. Mọi người đừng nghĩ có thể sống khá giả. Lão tử cho dù chết cũng phải kéo một cao thủ tiên đế kỳ theo làm đệm lưng, như vậy cũng đáng. Truyền tống đi? Vi Xuân Thu sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được có ý tứ gì, lập tức giận tím mặt nói: Ít ở chỗ này hồ lộng ra ra. Hắn không nói hai lời, nện một quyền lên cơ bụng Dược Thiên Sầu. Thân thể Dược Thiên Sầu bay ngang lên, phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng cơ thể cũng không thể bay đi, lại bị ngũ trảo của Vi Xuân Thu bóp vào da thịt trên vai kéo trở về. Trong lúc nhất thời, máu tươi chảy dòng trên vai Dược Thiên Sầu, đau tận xương cốt. Lão Vương bát đàn, ngươi còn dám động thủ? Đừng trách lão tử không khách khí. Lập tức cho tu vi của ngươi sơ quy quy y e t phá xuống tiên đế sơ kỳ. Miệng Dược Thiên Sầu nhuộm đầy máu tươi, phẫn nộ hống lên. Ba một tiếng, Vi Xuân Thu lại chế trụ vai hắn, nặng nề đánh tới một quyền, đánh cho thân thể Dược Thiên Sầu bay lên. Lần thứ hai lại phun ra một ngụm máu tươi, Ngũ trảo hãm sâu trong máu thịt trên vai lại kéo ngược hắn trở về. Vi Xuân Thu hắc hắc cười lạnh nói: chết còn mạnh miêng, ngươi thật cho là bổn vương dễ chọc. Đây bất quá chỉ là điểm tâm khai vị, nếu không thành thành thật thật giao ra đây, cho ngươi nếm thử thuật sưu hồn của bổn vương, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ta hỏi lại một lần, ngươi trả hay không trả? Dược Thiên Sầu nghe vậy chiếc miệng đầy máu chợt cười nhạt lên. Rốt cuộc hắn hiểu được, lần này xem Ngô Minh tính sai lầm thật lớn, xem như bị trúng đòn uổng công, máu xem như chảy vô ích. Không phải ai cũng dễ dàng bị hù dọa như vậy. Đối phó với loại lão thành tinh thế này, phải dùng biện pháp hữu hiệu trực tiếp. Ngươi khách khí người ta cũng sẽ không khách khí. Lão Vương Bát Đàn, đây là ngươi tự tìm, cũng đừng oán ta. Ánh mắt Dược Thiên Sầu oán độc cười nhạt liên tục nói: tiểu thỏ tể tử còn dám mạnh miệng, thực sự không gặp quan tài không đổ lệ. Vậy cho ngươi nếm thử sưu hồn đại pháp. Vi Xuân Thu chợt ngừng mặt, tiếng cười âm hiểm ngừng ngay trên mặt. Đôi mắt nhỏ trợn trừng, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì thật khó tin. Ngũ trảo vốn bóp xuyên trên vai Dược Thiên Sầu nhiễm đầy máu tươi, nhưng bản thân Dược Thiên Sầu đã ngay dưới mí mắt hắn không cánh mà bay. Xong, Vi Xuân Thu nhất thời luống cuống, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Dược Thiên Sầu còn có chiêu này. Chính nội đan của mình còn nằm trong tay người ta à. Vi Xuân Thu lo lắng lóe ra hư ảnh chạy quanh cung điện, tìm khắp các góc trong cung, hy vọng tìm được Dược Thiên Sầu. Tìm khắp toàn bộ cung điện cũng không thể nhìn thấy cái bóng của Dược Thiên Sầu. Vi Xuân Thu cũng không hề dừng lại, lắc mình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn ra phía thông đạo bên ngoài cung. Hắn tin tưởng vững chắc Dược Thiên Sầu nhất định sử dụng thủ thuật che mắt gì đó. Bằng tu vi của Dược Thiên Sầu vẫn chưa chạy xa, tuyệt đối có cơ hội bắt hắn trở về. Nhưng đạo lưu quang vừa vọt tới giữa thông đạo lại lập tức hiện hình ngừng lại. Vi Xuân Thu đứng trong thông đạo bỗng nhiên quay về, trành hướng Ngọc Khuyết Cung. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được nội đan của Minh đang ở ngay bên trong Ngọc Khuyết Cung. Không kịp suy nghĩ, thân hóa lưu quang cấp tốc phản hồi. Kết quả chuyện hắn mơ hồ lo lắng đã phát sinh. Bên trong Ngọc Khuyết Cung, ngay trên hai ngụm máu tươi và những mảnh vải bị xé nát, vẻ mặt Dược Thiên Sầu cười nhạt đứng ngay đó. Sắc mặt vẫn còn lưu lại máu tươi, chỉ là trên người đã mặc lại y phục. Bàn tay hắn đang xuất hiện tử quang, trong tử quang còn vây khốn viên nội đan thanh quang lóng lánh. Thật sự là một chuyện muốn chết. Đại não Vi Xuân Thu có chút mộng, biết rõ lần này phiền phức lớn, vừa rồi đã đắc tội hoàn toàn với người ta. Người ta lần này rõ ràng là tới tìm hắn báo thù. Lúc này hắn run run xua tay khẩn cầu nói: ngươi ngàn vạn lần đừng sằng bậy, ngàn vạn lần đừng sằng bậy, vạn sự hảo thương lượng, cái gì đều có thể thương lượng. Thương lượng cái rắm. Tiếng giống giận của Dược Thiên Sầu quanh quẩn bên trong Ngọc Khuyết Cung, chỉ nghe hắn chửi ầm lên nói: lão Vương Bát Đàn, hiện tại biết sợ. Vừa rồi lão tử đã bày đủ thành ý cùng ngươi thương lượng, ngươi lại hạ độc thủ đối với lão tử. Nếu như lão tử còn mắc mưu ngươi, ba chữ Dược Thiên Sầu phải viết ngược lại. Hiện tại lão tử cho ngươi sàng cho đủ. Đừng! Vi Xuân Thu gấp giọng hô: không cần thương lượng nữa, ngươi nói cái gì thì cái gì, ta đều đáp ứng tất cả. Ách! Dược Thiên Sầu đang muốn hạ độc thủ chợt sửng sốt, câu cái gì đều đáp ứng cũng có thể suy nghĩ lại. Cơn tức của hắn cũng lập tức tiêu ba phần, hí mắt nói: mặc kệ ta nói cái gì, ngươi thực sự toàn bộ đều đáp ứng. Vi Xuân Thu nhìn tử quang trên bàn tay Dược Thiên Sầu đang làm hắn lo lắng, ken tục gật đầu nói: ngươi gọi là Dược Thiên Sầu phải không? Chỉ cần là yêu cầu không quá mức, ta toàn bộ đều đáp ứng. Cầu Đông Tây, không ngờ dám giảm bớt tiêu chuẩn, ngươi nói chuyện thối lắm hay sao? Dược Thiên Sầu rít gào giận dữ hết: hiện tại ta muốn đánh ngươi xuất khẩu ác khí, ngươi có đáp ứng hay không? Tử quang trong tay mãnh liệt chứng lên, làm Vi Xuân Thu sợ đến kinh khủng liên tục nói: đáp ứng, ta đáp ứng. Vương Bát Đàn, Dược Thiên Sầu lại lần nữa thu lại tử hỏa và nội đan trong tay, săn hai tay áo bước đi. chỉ vào Vi Xuân Thu đang vẻ mặt kinh khủng thối lui về phía sau quát. Không được trốn tránh, không được dựa vào tu vi chống lại, bằng không lão tử cho ngươi sống không bằng chết. Thừa dịp Vi Xuân Thu đang há hốc mồm, Dược Thiên Sầu bước qua vài bước, hai nắm tay bao bọc một lớp kim giáp thật dày, còn có rất nhiều gai nhọn. Hô một tiếng, hắn chém ra nắm tay cực lớn. Phanh một tiếng, lại cộng thêm tiếng a hét thảm. Thân thể nhỏ nhắn của Vi Xuân Thu hét lên rồi ngã gục. Không dùng tu vi chống lại thực sự rất khó chịu nổi a. Vương bát đàn, dám đánh lão tử. Dược Thiên Sầu lại nhảy chửi điên cuồng. Ấp xuống cuồng tấu trên thân thể đang nằm trên mặt đất của Vi Xuân Thu. Quyền đấm cước đá, đánh cho Vi Xuân Thu giống như bị thọc huyết heo. Gào khóc kêu loạn liên tục. Dược Thiên Sầu không đánh đã diền căn bản không thể tiết ra được mối hận trong lòng. Nhớ tới trước đó còn bị lão gia hỏa này cởi sạch y phục, liền lao tới cuồng tê loạn xả. Đảo mắt đã lột trần chuồng Vi Xuân Thu. Vi Xuân Thu cũng không hổ là lão yêu quái, quả nhiên da dày thịt béo. Dược Thiên Sầu đánh điên cuồng, nhưng không nhìn thấy được chút vết tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Cứ như vậy càng làm Dược Thiên Sầu nổi trận lôi đình, thu lại lót kim giáp trên nắm tay. Tiện tay lấy ra một khối minh thiết lớn, song trưởng phát ra từ quang lóng lánh. Đảo mắt liền làm ra một cây lang nha bổng đon sơ dài tới hai thước. Có thể thấy rõ nanh sói trên lang nha bổng thoạt nhìn rất sắc bén. Thân hình gầy gò của Vi Xuân Thu nằm trên mặt đất, hai tay đang che chỗ xấu hổ kinh khủng nói. Dược Thiên Sầu, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói làm gì? Lão tử còn chưa đánh đã diền. Còn chưa nói xong, Dược Thiên Sầu đã nhấc lang nha bổng đánh tới. Một bổng khí lực cũng không nhỏ, nện thẳng lên đầu Vi Xuân Thu. Vi Xuân Thu không dám dùng tu vi chống lại, ngay lúc này bị một cỗ cự lực đánh bay ra xa hơn 10 thước. Dược Thiên Sầu khiêng lang nha bổng hoa hoa la hoảng vọt qua, trên mặt còn dính vết máu. Khí thế thực sự là dị thường hung mãnh. Vi Xuân Thu hoảng sợ run run, song trường ôm đầu, khom người khom lưng, hai chân co rụt lại, cả người cuộn thành một đoàn. Dược Thiên Sầu đâu thèm để ý đến thân thể nhỏ kia có bao nhiêu thương cảm, tiến lên bất chấp tất cả, dùng lang nhã bổng bang bang đánh một trận cuồng oanh loạn tạp, cộng thêm quyền đấm cước đá. Bên trong Ngọc Khuyết Cung nhất thời quanh quẩn tiếng gào khóc thảm thiết của Vi Xuân Thu, vang lên bên tai thật lâu không dứt. Chương 852. Chính Giả Minh tuy nói tu luyện đến bước này, từ lâu đã không còn như người thường. Dù không dùng tu vi chống lại, những vật tầm thường cũng thật khó tổn thương hắn mảy may. Thế nhưng không dùng tu vi chống đối, bị đánh cũng phải có cảm giác, lúc đau đớn cũng sẽ rất đau. Dù sao bản thân cũng không phải người chết, huống chi Dược Thiên Sầu cũng là tu sĩ, đánh hắn cũng không nương tay. Hơn nữa minh thiết lang nha bổng cũng xem như thật rắn chắc, hạ tràng của Vi Xuân Thu là có thể nghĩ ra. Hồi lâu sau, âm thanh gào khóc thảm thiết bên trong Ngọc Khuyết Cung ngừng lại. Vi Xuân Thu tóc tai rối loạn, đang trần trụi giúp mình trong góc Ngọc Khuyết Cung, hai tay che chỗ xấu hổ, nhược nhược sơ lên khuôn mặt bầm dập nhìn lén. Minh thiết lang nha bổng đã biến đổi hình dạng. Dược Thiên Sầu chống lang nha bổng thở phì phò, lửa giận trong lòng rốt cuộc đã phát tiết ra. Đã lâu không được đánh sảng như thế, cảm giác cả người trở nên dễ dàng hơn không ít. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vi Xuân Thu, giọng nói chân thật cứng rắn. Phục vụ cho ta 100 năm, sau 100 năm ta sẽ trả lại nội đan cho ngươi. Đương nhiên, nếu như biểu hiện thật tốt, có lẽ qua thêm vài chục năm có thể trả lại cho ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Vi Xuân Thu rúc trong góc tường, vô hạn oán niệm nói. Ta có tuyển trạch sao? Không có. Dược Thiên Sầu thẳng thắn lưu loát một ngụm phủ quyết, sau đó cầm lang nha bổng vung lên, lách cách bay đến một đầu khác của cung điện. Hắn phủi tay kết thúc công việc nói. Ngươi đánh ta trước, hiện tại ta lại đánh ngươi, ăn oán trước đó xóa bỏ. Trong 100 năm kế tiếp, chúng ta hảo hảo ở chung, đồng tâm hiệp lực, đồng cam cộng khổ. Ngươi! Vi Xuân Thu co quắp khóe miệng, muốn chửi ầm lên, nhưng lại nhìn xuống. Sau đó ngậm miệng, trên người tạo ra một đoàn khói xanh. Vũ khí tiêu tán, đã thay xong quần áo mới. Vẻ bầm tím trên mặt cũng đã biến mất trong nháy mắt. Sau khi đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện mặt đất bằng ngọc thạch của Ngọc Khuyết Cung đã bị đập hư. Nơi nơi gồ ghề, những điêu khắc ngọc thạch ngã đầy đất. Thật sự là khó coi. Vì bức vương, ngươi thật biết tìm địa phương, không ngờ lại mở ra một địa phương xa hoa như thế để tu luyện. Dược Thiên Sầu tấm tắc nhìn quanh bốn phía khen. Hắn hình như thực sự xóa bỏ ăn oán trước đó. Ra vẻ nơi này bị đạp hư thành như vậy hoàn toàn không quan hệ gì tới hắn. Vẻ mặt Vi Xuân Thu phẫn nộ, nghe vậy sắc mặt đổi đổi, chậm rãi lắc đầu thở dài một tiếng nói. Ở đây cũng không phải là ta mở. Ta cũng vô ý phát hiện. Nơi đây chính là nơi tính tu của tuyệt đại cao thủ Thái Thúc chính. Đáng tiếc bị chúng ta đạp hư. Thật sự là đại bất kính. Tuyệt đại cao thủ Thái Thúc chính. Dược Thiên Sầu giật mình, suy nghĩ thật kỹ, ra vẻ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua về nhân vật này. Không khỏi hồ nghi nói, người có thể xưng là tuyệt đại cao thủ hẳn không phải hạng người vô danh. Nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua về nhân vật nào tên là Thái Thúc chính. Đó do ngươi kiến thức kém cỏi. Vi Xuân Thủ vừa nói phân nửa, lập tức nhớ tới người ta đang nắm điểm yếu của mình. Chính mình hiện tại không thể trêu vào người này. Lúc này sửa lời nói, ngươi không có nghe nói qua cũng rất bình thường. Người này còn thành danh sớm hơn tiên đế Kim Thái. Thời gian hắn uy trấn tam giới, tiên đế Kim Thái còn không biết ở nơi nào. Phỏng chừng trong hậu bối biết về Thái Thúc chính cũng không nhiều. Thành danh còn sớm hơn tiên đế Kim Thái. Dược Thiên Sầu kinh hãi, nhìn quanh cung điện ngọc thạch thật lớn, tỉ mỉ quan sát xong lại phát hiện mơ hồ lộ ra cảm giác tang thương. Hắn khó thể tin hỏi, nhân vật như vậy vì sao chẳng bao giờ nghe người ta nhắc qua? Lẽ nào hắn đã đi thần giới trong truyền thuyết? Không có. Vi Xuân Thu lắc đầu, trên mặt lộ ra thần tình ngưỡng mộ cảm thán nói, có người nói bằng vào tu vi của hắn đã có tư cách phi thăng thần giới, bất quá lại bị người giết chết. Ách! Dược Thiên Sầu nghe vậy ngần ra trợn tròn mắt nói, tu vi đã tới nông nỗi có thể phi thăng thần giới, lại bị người giết chết. Trời ạ! Có ai còn có bản lĩnh này? Chẳng lẽ là người của thần giới làm? Vi Xuân Thu lần thứ hai lắc đầu, xoay người hướng đài cao đi tới. Đi lên đài cao, cúi người vuốt chiếc giường ngọc giản dị, chậm rãi nói, đó là một cố sự phủ đầy bụi. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Ở xa xôi ngày trước, yêu tu xuất hiện một vị tuyệt đại cao thủ uy chấn tam giới, được những yêu tu tôn tưng là Phản Yêu Chi Tổ. Người này chính là Thái Thúc chính. Lời đồn đãi ngay khi Thái Thúc chính sắp phi thăng thần giới, trong ma đạo lại xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu. Chính do vị tuyệt đại thiên kiêu này làm mất đi hy vọng phi thăng thần giới của Thái Thúc chính. Ma thần! Dược Thiên Sầu nghe vậy kinh hô, vô ý thức liên tưởng tới trên đầu ma thần. Có thể được xưng là tuyệt đại thiên kiêu, ngoại trừ ma thần thì còn có thể là ai? Dược Thiên Sầu thất thanh nói, chẳng lẽ là ma thần giết vị Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc chính? Vi Xuân Thu vuốt ve giường ngọc gật đầu nói, không sai, chính ma thần. Hắn lập tức xoay người chậm rãi ngồi lên giường ngọc, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói, trên thực tế ma thần trước khi quyết chiến với Thái Thúc chính còn chưa được xưng là ma thần. Nguyên nhân chính là Vi đã đánh bại Thái Thúc chính, hắn mới thu được tư cách phi thăng thần giới, sau đó mới được gọi là ma thần. Trước đó, ma thần trong tam giới có tên là Dạ. Dạ, tên gọi của ma thần là Dạ, tên thật kỳ quái. Dược Thiên Sầu vuốt cằm thoáng suy nghĩ một chút, hồ nghi nói, tu vi của Thái Thúc chính nếu đã đến cao đến mức có thể phi thăng thần giới, mà ma thần có thể đánh bại Thái Thúc chính, vậy nói rõ hắn cũng có thực lực phi thăng thần giới. Nhưng vì sao ngươi lại nói hắn đánh bại Thái Thúc chính mới thu được tư cách phi thăng thần giới? sau đó trở thành ma thần. Điều này, Vi Xuân Thu vuốt sâu mép con chuột của mình, trầm ngâm nói: việc này quá mức xa xưa cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng có hai truyền thuyết thuật lại đều chỉ rõ ma thần sau khi đánh bại Thái Thúc Chính mới thu được tư cách phi thăng thần giới. Thấy hắn chợt ngừng, Dược Thiên sầu sốt ruột gãi gãi tay, ruột nói: ngươi nói ra hai truyền thuyết đó đi a, nói ra cho ta thêm kiến thức. Trên thực tế hắn cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện của ma thần, bởi vì tên Yến Truy Tinh không biết còn sống hay chết vẫn là bóng ma trong lòng hắn. Mà tên ma thần kinh khủng kia lại làm chỗ dựa vững chắc cho Yến Truy Tinh. Bởi vậy hắn bức thiết muốn biết tất cả về ma thần. Không phải có câu nói chi kỳ chi bị bách chiến bách thắng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Sao, Dược Thiên Sầu vốn luôn nghĩ như vậy, lo trước khỏi họa dù sao cũng mạnh mẽ hơn điều gì cũng không biết. Truyền thuyết đầu tiên hiện nay còn có không ít người biết, nhưng truyền thuyết thứ hai là ta từ trong miệng một vị tiền bối mới biết được. Sợ rằng người biết truyền thuyết thứ hai cũng không có mấy người. Vi Xuân Thu vuốt râu chậm rãi nói: có người nói phi thăng thần giới cũng không phải vì tu vi đạt được khả năng thì có thể phi thăng. Đương nhiên, nếu như tu vi không đạt tới cao độ cũng càng không thể phi thăng thần giới. Truyền thuyết thần giới cũng không đơn giản phong thần. Mỗi lần thần trạch phủ xuống, thần giới có khả năng tiếp thu danh ngạch phi thăng đều cũng có hạn. Ách, Dược Thiên Sầu không biết nói gì. Nói giỡn sao, thứ này còn có hạn chế danh ngạch. Ngươi không phải muốn nói lúc đó chỉ có một danh ngạch, cho nên ma thần mới đánh nhau với Thái Thúc Chính. Đại khái là ý tứ đó. Vi Xuân Thu gật đầu nói: truyền thuyết đầu tiên chính là muốn phi thăng thần giới nhưng chỉ có một danh ngạch. Giống như lời của ngươi, ma thần và Thái Thúc Chính vì giành danh ngạch này nên mới đánh nhau. Cuối cùng Thái Thúc Chính chiến bại ngã xuống. Truyền thuyết thứ hai chính là lần đó phi thăng thần giới kỳ thực có tới hai danh ngạch. Hai danh ngạch, vậy bọn họ còn đánh cái gì? Dược Thiên Sầu kinh ngạc bỗng nhiên liên tưởng tới Tất Trường Xuân. Hình như ma thần kia cũng là phần tử hiếu chiến. Nói không chừng có tính cách giống Tất Trường Xuân, không có chuyện gì làm thì tìm cao thủ khắp nơi khiêu chiến. Cuối cùng mới giết chết Thái Thúc Chính. Vi Xuân Thu lắc đầu cười nói: truyền thuyết này thuật lại có chút ý tứ, nhưng ta nghĩ thật không thể tin. Thuật lại lần đó có hai danh ngạch phi thăng thần giới. Bất quá lúc đó ngoại trừ Thái Thúc Chính và Dạ, còn có một người sát ít lộ mặt cũng là một tuyệt đại cao thủ tên Minh. Ba người phân biệt gọi là Chính, Dạ, Minh. Một lần liền xuất hiện ba vị tuyệt đại cao thủ. Hai danh ngạch tự nhiên là thiếu dùng. Cách nói này sở dĩ nói là có ý tứ, đó là muốn nói ý tứ nằm trên người tên Minh. Truyền thuyết người tên Minh là một nữ nhân, mà cả Chính và Dạ đều yêu Minh. Ba người kỳ thực vốn là bằng hữu. Vạn Yêu Chi Tổ và ma thần đồng thời yêu một nữ nhân tên Minh. Dược Thiên Sầu nói thầm một tiếng, vùng lông mày nhướng lên nói: lẽ nào nói bởi vì Chính cùng Dạ đều yêu Minh, vì vậy hai nam nhân đều đem danh ngạch phi thăng thần giới tặng cho nữ nhân tên Minh. Kết quả chỉ còn lại một danh ngạch, vì vậy hai nam nhân liền vung tay đánh nhau giành danh ngạch này. Kết quả Chính bị Dạ giết chết. Không sai, cách nói thứ hai đúng như lời ngươi đoán, đại khái cũng là ý tứ như thế. Vi Xuân Thu hắc hắc hèn mọn cười nói: thật là quá cầu huyết đi thôi. Dược Thiên Sầu ném ra một câu, lại nghĩ có chút không quá khả năng. Ở trong án tượng của hắn, cao thủ như thế đều sẽ giống như Tất Trường Xuân, dứt bỏ tất cả truy tầm sự tối cao của việc tu hành, ra vẻ không nên bị tình tình ái ái ràng buộc. Trong Ngọc Tuyết Cung trầm mặc không bao lâu, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên di một tiếng, vùng lông mày dương lên không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe ra một phen, nhìn quanh bốn phía hỏi: Vi Bức Vương, ngươi vừa nói nơi này là nơi tính tu của Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc Chính. Vi Xuân Thu giật mình: không sai, ta nói như vậy, ở đây cũng chính là nơi tính tu của Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc Chính. Lẽ nào có vấn đề gì? Ngón tay Dược Thiên Sầu xoa cằm cười tủm tỉm nói: ta xem cung điện này tuy rằng xa hoa, thế nhưng dị thường đơn điệu. Ngươi làm sao phán đoán nơi này là nơi tĩnh tu của Thái Thúc Chính? Chẳng lẽ ngươi ở nơi này phát hiện được chứng cứ gì? Không ngại lấy ra cho ta giám định và thưởng thức đi. Sắc mặt Vi Xuân Thu khẽ biến, thần tình rất nhanh chuyển sang chẳng đáng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là từng trai sao? Bằng sự từng trải của ta tự nhiên không khó phán đoán được lai lịch của Ngọc Khuyết Cung. Dược Thiên Sầu gật đầu nga một tiếng, vẫn giữ hình dạng cười tủm tỉm nói. Ta nghe nói trước đó có người bởi vì không nhịn được thống khổ nhất thời nói lỡ. Nói đến cái gì mà Vạn Yêu Tâm Kinh? Không biết Vạn Yêu Tâm Kinh cùng chủ nhân nguyên lai của nơi này có liên hệ gì hay không? Vì Bức Vương ngươi nói đi. Chương 853. Bại lộ tử hỏa, gương mặt Vi Xuân Thu lộ ra thần tình hèn mọn chẳng đáng nói. Ngươi thật đúng là dám nghĩ. Nếu như ta tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh có liên hệ tới Vạn Yêu Chi Tổ, ta làm sao có thể rơi vào hạ tràng như vậy? Lời tuy nói có đạo lý, nhưng Dược Thiên Sầu đâu phải người dễ qua mặt như vậy. Trước đó hắn rõ ràng nghe được Vi Xuân Thu đã kêu gào qua không nên bế quan tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh. Vậy nói rõ đối phương trước khi bế quan vẫn chưa từng tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh. Huống chi ở nơi tính tu của Vạn Yêu Chi Tổ tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh lại là sự trùng hợp thì làm sao giải thích? Ha ha, Vi Bức Vương nói có đạo lý. Dược Thiên Sầu nghiêm trang gật đầu cảm thán nói. Bằng danh khí của ngươi tại tiên giới, nói vậy ngươi tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh cũng từng uy hiếp qua không ít người. Có cơ hội phải nên hỏi thăm một chút. Ta cũng tốt chiêm ngưỡng phong thái ngày xưa của Vạn Yêu Tâm Kinh. Lời này vừa nói ra, Vi Xuân Thu cũng không giả vờ được nữa, sắc mặt đại biến. Người khác không biết, trong lòng hắn lại biết rõ ràng. Vạn Yêu Tâm Kinh đích thật là bảo điển di lưu tại đây của Thái Thúc Chính. Ngẫu nhiên bị hắn thu hoạch được, lúc này mới có chuyện hắn bế quan vạn năm không ra. Chỉ là bởi vì Vạn Yêu Tâm Kinh thích hợp cho yêu tu luyện, mà bản thân hắn lại thuộc di tộc của hoang cổ hung thú. Hôm nay còn đứng trong hàng tiên thú. Tuy rằng là họ hàng gần của yêu tộc, thế nhưng lại có khác nhau với yêu tộc. Tu vi mới chậm chạp không tiến triển. Thật vất vả trải qua gần vạn năm thời gian, mới lục lọi ra biện pháp trăm sông đổ về một biển, bắt đầu ngưng kết ra yêu đan. Mắt thấy ngày tháng có thể tu thành Vạn Yêu Tâm Kinh không còn xa. Ai biết lúc này lại đụng phải tai tinh như Dược Thiên Sầu. Không ngờ lại đoạt đi nội đan do hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết luyện chế. Thật sự là muốn chết. Ý tứ trong lời nói của Dược Thiên Sầu rất rõ ràng, phân minh là muốn uy hiếp chính mình. Nếu hắn đem bí mật minh tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh lộ đi ra, hay là đại đa số người không biết Vạn Yêu Tâm Kinh là gì. Thế nhưng một ít lão gia hỏa trong tiên giới không có khả năng chưa từng nghe nói qua. Nhất là tiên đế Kim Thái. Phải biết Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc Chính tu luyện công pháp tuyệt đối so sánh được với tuyệt thế tu hành công pháp. Bằng tính cách tiên đế Kim Thái, khẳng định không thể dễ dàng tha thứ một người có thể khiêu chiến được quyền uy của hắn. Nếu bí mật của Vạn Yêu Tâm Kinh bị tiết lộ ra ngoài, tiên đế Kim Thái tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Đến lúc đó chính là ngày chết của Minh. Ngay trong nháy mắt, hai mắt Vi Xuân Thu đột nhiên co rút, trong lòng nổi lên một cỗ sát ý cường liệt. Nhưng suy nghĩ lại, nội đan đã bị Dược Thiên Sầu khống chế. Trước đó đã thử qua, dù giết được Dược Thiên Sầu cũng không thể tìm được nội đan của mình. Mất đi nội đan hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như thực sự đúng như lời Dược Thiên Sầu, nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức sẽ có người hủy diệt nội đan. Như vậy Minh sẽ lưu lạc trở thành mãnh thú ngây thơ vô tri linh trí chưa mở. Mạo hiểm này Minh không thể chịu đựng nổi. Dược Thiên Sầu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vi Xuân Thu nghiêm nghị đứng thẳng, sắc mặt âm trầm cắn răng nói. Ta đáp ứng phục vụ cho ngươi 100 năm đã xem như ép buộc, ngươi không nên lòng tham không đủ mà còn quá đáng. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười cười, chậm rãi đi lên hướng đài cao. Đi tới bên giường ngọc ngồi xuống, vuốt chiếc giường ngọc bên dưới nói. Xem ra ta không có đoán sai, Vạn Yêu Tâm Kinh quả nhiên có quan hệ tới Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc Chính. Vi Xuân Thu nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt nhỏ lóe ra vẻ tối tăm. Đúng thì thế nào? Lẽ nào ngươi muốn đánh chủ ý với Vạn Yêu Tâm Kinh? Đây là chuyện không có khả năng. Ta nói cho ngươi, cái gì ta cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng Vạn Yêu Tâm Kinh là của ta. Quyển kinh này là mộng tưởng suốt đời ta. Cho dù ta chết cũng sẽ không giao cho những người khác. Ngươi hay nhất nên chết tâm này đi. Huống chi cho dù đưa Vạn Yêu Tâm Kinh cho ngươi, nhưng cũng không hề có chút tác dụng. Nhân loại căn bản không thể tu luyện được Vạn Yêu Tâm Kinh. Dược Thiên Sầu nghe vậy lâm vào trầm mặc. Đúng như lời Vi Xuân Thu, hắn xác thực đánh chủ ý với Vạn Yêu Tâm Kinh. Công pháp tu luyện của một vị tuyệt thế cao thủ có tư cách thành thần, với hắn mà nói có lực hấp dẫn lớn lao. Nhưng thái độ của Vi Xuân Thu quyết tuyệt như vậy, nghiễm nhiên đã chuẩn bị thà chết chứ không chịu khuất phục. Dùng uy hiếp khẳng định là không được. Còn nữa, nếu như đúng như lời Vi Xuân Thu, chính mình căn bản không thể tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh. Dù có hao hết tâm tư lấy được tới tay, chỉ sợ trả giá cũng không nhỏ. Chính mình rất có khả năng mất đi sự trợ giúp của Vi Xuân Thu mà mình đang có nhu cầu cấp bách. Vi Bức Vương, ngươi suy nghĩ nhiều. Dược Thiên Sầu chậm rãi trầm ngâm nói, sở dĩ ta quan tâm chuyện của Vạn Yêu Tâm Kinh cũng không phải muốn giành của ngươi, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện. Vi Xuân Thu có điều hoài nghi hỏi, giúp chuyện gì? Ánh mắt Dược Thiên Sầu trong nháy mắt sáng quắc lên, trầm giọng nói, có cơ hội ta sẽ giới thiệu một đệ tử cho ngươi, mời truyền thụ Vạn Yêu Tâm Kinh cho người đó. Về phần tiến độ truyền thụ do ngươi tranh thủ, ta tuyệt đối sẽ không đi miễn cưỡng. Thế nhưng có một chút ngươi phải đáp ứng ta. Trong trăm năm, chí ít phải cho người đó đạt tới tu vi mà khi đụng tới cao thủ dưới tiên đế kỳ cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Đây là yêu cầu duy nhất của ta, cũng là yêu cầu mà ngươi phải đáp ứng. Bằng không ta mặc kệ ngươi muốn chết hay muốn sống, ta bảo chứng ngươi không sống qua ngày hôm nay. Vi Bức Vương có thể đập ở ta sao? Việc này, Vi Xuân Thu có chút hơi chần chờ, thoáng chốc thật khó làm ra quyết định. Thấy hắn có điều do dự, ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao bế quan tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh đã có vạn năm nhưng không có nhiều tiến triển, nhưng ta nghĩ Vạn Yêu Tâm Kinh của Thái Thúc Chính tuyệt đối sẽ không giản đơn, tạo nên một cao thủ hẳn sẽ không khó. Chỉ sợ ngươi gặp phải ra trở gì đó khó có thể vượt qua. Ngươi yên tâm, nếu như trong quá trình ngươi truyền thụ gặp phải dạng gì chắc trở liên quan tới ngoại vật, ngươi có thể nói cho ta biết. Tất cả bao trên người ta, có thể giải quyết ta tận lực giải quyết. Giải quyết không được ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi chỉ cần thành tâm truyền thụ Vạn Yêu Tâm Kinh cho người đó là được. Tất cả phiền phức sao cho ta ứng phó. Tay áo rộng thùng thình không gì sánh được chợt phiêu đãng. Vi Xuân Thu vuốt chòm râu chuột, nhìn Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới nói, tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh quá trình xác thực gặp phải phiền phức khiến người đau đầu. Bằng tu vi của ngươi, ngươi xác nhận có biện pháp giải quyết. Ta nghĩ tốc độ truyền thụ và tốc độ giải quyết phiền phức có quan hệ trực tiếp. Nếu như là bởi vì ta không giải quyết được phiền phức ngoại vật mang đến mà ảnh hưởng đến sự truyền thụ của ngươi, chỉ có thể trách ta, không trách lên đầu ngươi được. Ngươi không cần lo lắng. Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi trên giường ngọc nhàn nhạt nói. Vi Xuân Thu nghe được liền suy tư, ngẫm lại phát hiện yêu cầu này của Dược Thiên Sầu kỳ thực cũng không quá phận. Vạn Yêu Tâm Kinh bát đại tinh thâm, chính mình truyền thụ ra một bộ phận ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao Dược Thiên Sầu cũng không yêu cầu minh dốc túi truyền thụ, chỉ cần trong vòng trăm năm đạt tới tầng thứ cần thiết là được rồi. Trọng yếu nhất là tu vi người này tuy rằng không cao, thế nhưng thủ đoạn làm người ta không rõ gốc gác, làm không chuẩn thật đúng là có thể giải quyết được phiền phức trong quá trình tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh. Điều này đối với mình cũng có chỗ tốt. Tự suy nghĩ thật lâu, Vi Xuân Thu trầm ngâm nói, đáp ứng thì thật ra có thể đáp ứng ngươi, nhưng nếu sau này ngươi không trả lại nội đan cho ta, hoặc ngươi đem bí mật ta có Vạn Yêu Tâm Kinh để lộ ra thì làm sao bây giờ? ngươi cầm nhược điểm của ta, mà ta lại không có biện pháp làm gì được ngươi. Nói miệng không bằng chứng, ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi. Điều này dễ làm, ta sẽ đưa một nhược điểm vào tay ngươi cho ngươi an tâm. Dược Thiên Sầu vừa nói xong, lắc mình đóng lên. Trong hai tròng mắt đang nhìn kỹ Vi Xuân Thu bỗng nhiên toát ra hai đóa hư ảnh tử sắc hỏa diễm. Ngay trong nháy mắt, toàn thân Dược Thiên Sầu bộc phát ra một đoàn tử sắc hỏa diễm. Một cỗ năng lượng cường hãn vô cùng bàng bạc kịch liệt bộc phát ra, đốt lên nhiệt độ cao thật kinh khủng tới mức kinh thiên động địa tán phát đi ra. Từ diễm hừng hực chấn động nhân tâm, tử sắc minh hoa rồng rãi tráng lệ. Dược Thiên Sầu lặng lặng đứng trên giường ngọc, toàn thân bao bọc trong tử sắc hỏa diễm, giống như tà thần lạnh lùng nhìn chăm chú Vi Xuân Thu. Hắn cẩn thận khống chế uy lực bàng bạc của tử hỏa, bằng không một lúc vô ý, Ngọc Khuyết Cung sẽ trong nháy mắt biến thành một tòa phế tích ngầm. Thế nhưng cũng phải cho Vi Xuân Thu nếm thử một chút tư vị, bằng không làm sao cho hắn tín phục. Vi Xuân Thu lập tức bị nhiệt độ cao như vậy làm hoảng sợ. Khởi điểm còn phải dựa vào tu vi cao thâm miễn cưỡng kháng cự một chút. Đợi khi nhiệt độ cao chân chính hướng hắn tạo áp lực, hắn a một tiếng kêu sợ hãi, lắc minh rời xa, trợn tròn mắt há hốc chỉ vào Dược Thiên Sầu lắp bắp nói: Đây, chẳng lẽ là tử hỏa? Khi Dược Thiên Sầu khống chế nội đan trên tay phát tử quang, hắn vẫn chưa nhận ra là gì. Nhưng tử diễm kinh khủng vô cùng uy lực vừa hiện hình, hắn lập tức nhận thức ra. Tử sắc hỏa diễm kinh khủng như thế, trong sự nhận thức của Vi Xuân Thu, ngoại trừ tử hỏa căn bản không còn thứ gì khác có thể giả mạo. Toàn bộ Ngọc Khuyết Cung bị ánh tử quang chiếu xuống dần dần lờ mờ. Tử diễm hừng hực chậm rãi bị Dược Thiên Sầu thu vào trong cơ thể. Dược Thiên Sầu chặt tay đứng trên giường đảm nhiên nói: Ánh mắt Vi Bức Vương quả nhiên không tầm thường, không ngờ có thể nhận ra, không sai, chính là tử hỏa. Được xác nhận, đôi mắt nhỏ của Vi Xuân Thu trợn trừng còn cách Dược Thiên Sầu một khoảng cách kinh hô. Thế nào khả năng? Ngươi làm sao có thể đem tử hỏa giấu trong thân thể? Ha ha, điều này không nhọc Vi Bức Vương quan tâm. Dược Thiên Sầu thuấn di xuất hiện ngay trước mặt Vi Xuân Thu, mặt đối mặt cười hỏi: Bí mật trong thân thể ta giấu tử hỏa hôm nay ngoại trừ ta cũng chỉ có ngươi biết. Tin tức này nếu truyền ra, nói vậy tiên đế Kim Thái cũng sẽ không buông tha ta. Một nhược điểm lớn như vậy đã đưa cho Vi Bức Vương, nói vậy hiện tại Vi Bức Vương đã có cảm giác an toàn rồi phải không? Chẳng hay còn có gì nghi ngờ? Vi Xuân Thu hít sâu một hơi chậm rãi lắc đầu nói: Thật khó thể tin, thật sự là khó thể tin. Ta chỉ nghe nói qua người ta có thể dùng bảo vật thần kỳ chứa tử hỏa, nhưng chưa từng nghe nói qua ai có thể giấu tử hỏa trong thân thể. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Rốt cuộc ta đã kiến thức, ngày hôm nay thua trong tay của ngươi cũng không tính oan uổng. Ngươi đã có thành ý như vậy, ta còn có gì để nói? Được, ta đáp ứng ngươi. Ha ha, Bức Vương sảng khoái, đây mới là thái độ hợp tác nên có giữa đôi bên. Dược Thiên Sầu vui vẻ cười nói. Lúc này Vi Xuân Thu trợn mắt, chúng ta rốt cuộc xem là hợp tác sao? Rõ ràng ngươi đang áp chế ta làm việc giúp ngươi. Khóe miệng hắn co lặp, bỗng nhiên lại hiếu kỳ hỏi: Ngươi muốn giới thiệu đệ tử cho ta rốt cuộc là ai? Không ngờ đáng giá cho ngươi chịu tiết lộ bí mật trọng đại như vậy sẽ gây nguy hiểm sự an toàn bản thân ngươi. Chương 854. Cưới đại biên bức. Cặp mắt của Dược Thiên Sầu bởi vì suốt ngày câu tâm đấu giác mà trở nên đen tối tới mức nhìn không thấy chân tình lưu lộ, chợt hiện lên một tia ngu ý, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu nói: Người chỉ khi tìm được một người đáng giá cho mình đi nỗ lực mới sống được có ý nghĩa. Về phần là ai, chờ sau khi ngươi nhìn thấy thì sẽ biết. Đôi mày kẻ trộm của Vi Xuân Thu run run, nheo mắt nói: Ta đoán nhất định là một nữ nhân. Nhìn dáng dấp của hắn, hồn nhiên như quên mất hình dạng mới chịu đòn của mình khi nãy. Bất quá nói đi còn nói lại, sau khi bắt được nhược điểm của Dược Thiên Sầu, trái tim treo cao của hắn rốt cuộc đã buông xuống hơn phân nửa. mà hắn thật không biết ý chí của tên đê tiện tiểu nhân như Dược Thiên Sầu. Nhìn như dễ, kỳ thực muốn làm được rất khó. Người bình thường thật ít dám làm chuyện mạo hiểm tính mạng như vậy. Thế nhưng cho dù Dược Thiên Sầu thích nhất chiếm tiện nghi nhưng cũng biết. Chính bởi vì hắn bình thường hay chiếm tiện nghi nên mới biết được. Trên đời này không có chuyện chiếm tiện nghi mà không nếm khổ sở. Khi ngươi càng muốn có được trọn vẹn, thì sự trả giá nỗ lực vĩnh viễn luôn có quan hệ trực tiếp. Không thể cứ để tâm vào chuyện vụn vặt ôm lợi ích riêng minh mà không chịu buông ra. Một chút tiện nghi cũng không cho người khác chiếm. Như vậy sớm muộn bản thân ngươi sẽ chết rất thảm. Đây là thường nghe nói. Hiểu được có đôi khi bản thân chủ động buông tha một ít, thường thường sẽ có thêm càng nhiều. Lui một bước trời cao biển rộng. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười, vẫn chưa trả lời hắn là nam hay nữ, ngược lại nghiêm trang nói: Vì bức vương, kỳ hạn trăm năm bắt đầu có hiệu lực. Ngươi ở chỗ này suốt một vạn năm, hiện tại nên theo ta ra ngoài hít thở không khí rồi. Thần tình Vi Xuân Thu co rút, nhìn quanh cung điện ngọc thạch thật lớn, cười khổ nói: Ngươi hao hết tâm tư muốn ta đi ra, rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm gì? Thật không đến nỗi kỳ hạn trăm năm còn chưa kết thúc, mạng của ta đã không còn đi. Dược Thiên Sầu nhìn hắn cười nói: Lẽ nào Thanh Dực Bức Vương mà ta xem chúng lại vô dụng như vậy? Ha ha, không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là kích thích ngươi. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện theo ta ly khai nơi đây mới là tuyển chọn chính xác nhất. Hy vọng được lời nói tốt của ngươi. Vi Xuân Thu tức giận hướng hắn chặt tay: Ha ha, đi theo ta còn sông dài, cẩn thận ta phóng chút tử hỏa cho nơi này thật sự biến thành ổ biên bức. Dược Thiên Sầu nói xong dẫn đầu hướng ngoài động cấp tốc lao đi. Ở một thông đạo quanh co khúc khuỷu ném lại một viên ngân cầu, sau đó lao ra động khẩu chờ. Không bao lâu nhìn thấy một đạo thanh quang lóe ra, Vi Xuân Thu hiện hình ngay động khẩu, quay người nhìn động khẩu nhíu mày nói: Ta phải tìm đồ vật phong bể động khẩu, miễn cho bị người phá hư ngọc khuyết cung bên trong. Điều này giản đơn, ta giúp ngươi. Dược Thiên Sầu bay tới trước người hắn, hướng động khẩu vươn năm ngón tay. Chỉ thấy nham thạch ngay động khẩu lặng yên không chút tiếng động nổi lên biến hóa, chậm rãi dung họp lại cùng nhau. Đảo mắt cửa động đã biến mất không còn nhìn thấy. Vách đá như đao tước phủ kín không chút dấu vết như vách đá khác. Ai có thể biết nơi này vốn có một sơn động tồn tại. Đây, Vi Xuân Thu nhìn đến ngây người. Hắn gặp qua người có thể khống thổ, không nghĩ tới không ngờ còn có người có thể khống chế tảng đá tùy ý biến hóa. Hắn không nói gì đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Phát hiện người này thực sự làm hắn có chút không rõ sâu cạn. Một tu sĩ hóa thần kỳ thế nào lại có được nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy? Lẽ nào mình ở trong sơn động ngây người suốt một vạn năm đã tách rời với thế giới bên ngoài? Vi Xuân Thu lắc đầu, lập tức lấy ra một khối ngọc phù, hướng bên trong rót vào một ít gì đó, sau đó bóp nát. Một đạo sáng mờ yếu ớt cấp tốc biến mất trên không trung. Hiện tại Dược Thiên Sầu cũng không phải thái điểu như lúc mới tới tiên giới, biết đó là phương thức đưa tin trong tiên giới. Bất quá tu vi không tới tiên cấp cũng không cách nào sử dụng được phương pháp đưa tin cao cấp như thế. Hắn ho khan một tiếng hỏi: Đang đưa tin cùng ai vậy? Nói cho Khiếu Trường Côn không có sự thông chi của ta không nên trở lại quấy rối ta. Vi Xuân Thu tiện tay ném mảnh vỡ ngọc phù trong tay. Dược Thiên Sầu nghe vậy vùng lông mày nhướng lên cười lạnh nói: Hắc hắc, ta đang muốn đi tìm hắn tính sổ. Tìm hắn tính sổ cái? Vi Xuân Thu không hài lòng nói: Dù sao hắn cũng là người của ta, lẽ nào chút mặt mũi ấy ngươi cũng không cho ta? Hơn nữa ngày trước ta không muốn bị người quấy rối nên đã sớm dặn dò hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động gây sự. Khẳng định chính là trước đó ngươi đã làm cái gì, bằng không hắn sẽ không hạ thủ đối với ngươi. Ách! Dược Thiên Sầu sườn sốt, lập tức nhớ tới bởi mình nhất thời hiếu kỳ đi hỏa thiêu đồng biên bức. Lập tức liền tỏ vẻ rộng rãi xua tay nói: Xem tại mặt mũi của ngươi, việc này bỏ qua, ta không truy cứu nữa. Vi Xuân Thu trực tiếp không nhìn hắn, hỏi ngược lại: Muốn đi đâu? Tinh thần Dược Thiên Sầu run lên, hưng phấn xoa xoa hai tay nói. Đi tới Mê Huyễn Tiên Thành. Gió lạnh thổi vù vù qua ngàn vạn vực thẳm. Hai người một trước một sau trực tiếp từ trong vực sâu phóng lên cao. Hướng viễn phương rất nhanh bay đi. Hầu như chỉ trong chớp mắt, Dược Thiên Sầu nhìn theo đạo lưu quang đi xa trợn tròn mắt. Âm thầm chửi má nó. Liều mạng đuổi theo về phía trước. Mà Vi Xuân Thu nhất thời quên mất Dược Thiên Sầu cũng chợt phản ứng lại. Nhìn ra sau, phát hiện không nhìn thấy bóng Dược Thiên Sầu. Hắn lập tức nhớ tới tu vi Dược Thiên Sầu chỉ mới tới hóa thần kỳ. Hơn nữa chính tê, nơ, y, nơ, hơ. Trời sinh an hiểu phi hành. Tốc độ phi hành đúng là đứng đầu tiên giói. Dược Thiên Sầu thế nào khả năng truy kịp chính mình. Hắn dừng trên khoảng không chờ thêm hồi lâu, mới thấy Dược Thiên Sầu chậm chạp đuổi theo, vừa bay vừa la lớn. Phi Bức Vương đừng có lo cho bản thân tê, nơ, y, nơ, hơ thôi à. Vi Xuân Thu chờ hắn đuổi tới, làm bạn cảnh hắn chậm rãi bay đi. Nhưng còn chưa bay được bao lâu, Vi Xuân Thu lại nhìn không được hỏi. Theo tốc độ của ngươi, chờ khi chúng ta chạy tới Mê Huyễn Tiên Thành, sợ rằng đã mất cả một tháng sau đi. Phải lâu như vậy? Dược Thiên Sầu thất kinh, ngần người nói. Hay ngươi dùng phi hành thoi đưa ta đi? Vi Xuân Thu thò tay nói. Lấy phi hành thoi ra đây. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói. Ta không có thứ đó. Vi Xuân Thu chẳng đáng nói. Ngươi không có, ta lại càng không có. Toàn bộ tiên giới có ai từng gặp qua thanh dược bức vơ? U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ. Ta dùng phi hành thoi chứ. Nếu không ngươi hiện ra nguyên hình đưa ta đi. Dược Thiên Sầu nhược nhược hỏi. Kết quả không ngoài hắn dự liệu. Vi Xuân Thu phẫn nộ rít gào nói. Ngươi cho ta là tiên thú tỏa kỷ do ngươi thuần dưỡng sao? Hắn tức giận quay đầu muốn đi. Chờ một chút, thiếu chút nữa đã quên. Dược Thiên Sầu lấy tay kéo hắn lại. Hai người dừng lại trên không trung. Dược Thiên Sầu từ trong túi trữ vật lấy ra một vật đen thui hai đầu nhọn ở giữa tròn tròn. Vi Xuân Thu hổ nghi nhìn hắn phát ra pháp quyết. Đảo mắt một đồ vật quái gì đen nhanh lạnh lẽo xuất hiện trên không trung. Đây là vật gì vậy? Vi Xuân Thu ngạc nhiên nhìn cả một vật hình giọt nước trơn tuột lại tròn tròn thật quái gì. Dược Thiên Sầu nhìn dòng chữ Ô Thác Châu 001 trên phi hành khí, cười hì hì nói. Ngươi vào sẽ biết. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, bụng của phi hành khí mở ra, lộ ra cửa đi vào. Hai người đi vào, Vi Xuân Thu nhìn trái nhìn phải không ngừng lắc đầu, nhìn không gian rộng mở hỏi. Đây chẳng lẽ là bảo vật dùng để phi hành? Ách, không ngờ toàn bộ đều là minh thiết. Hắn ở bên trong đông vỗ tây sờ. Dược Thiên Sầu đóng cửa khoang thuyền trong nháy mắt trở nên tối đen, Vi Xuân Thu ha hả cười nói. Chẳng lẽ ngươi muốn bịt mắt phi hành? Vừa mới dứt lời, truyền đến thanh âm ong ong cạc cạc của cơ quan. Trước mắt sáng ngời, chỉ thấy 8 khối tinh thể trong suốt đồng thời hiện ra. Tình hình bên ngoài có thể nhìn thấy không sót gì. Di, Vi Xuân Thu vung đôi tay áo cực lớn, hiếu kỳ đi về phía trước. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trên đầu tàu. Cả chiến thuyền phi hành khí cấp tốc bay vọt về phía trước. Lúc này ánh mắt Vi Xuân Thu sáng lên, vé vào cửa sổ thủy tinh quan sát bên ngoài, trong mắt toàn là vẻ hiếu kỳ. Lòng hắn ngứa ngáy nhịn một hồi, to khan một tiếng nói. Ở đây chỉ có một cái ghế, ngươi thật ý tứ cho ta đứng một mình sao? Trong lòng Dược Thiên Sầu buồn cười, nhưng cố ý nhìn phía trước không chuyển mắt nói. Vị trí này dành cho người khống chế phi hành khí ngồi thôi. Ai chỉ dựa vào tu vi của ngươi, tốc độ quá chậm, tránh ra để cho ta tới. Vi Xuân Thu mịt mờ nói ra chuyện mình muốn làm. Dược Thiên Sầu cũng không muốn tranh với hắn, đem vị trí tặng cho hắn. Bởi vì tu vi của đối phương khống chế tốc độ thật nhanh hơn mình. Vi Xuân Thu đặt mông ngồi xuống, hỏi thăm làm sao khống chế. Trực tiếp điều khiển phi hành khí một đường bão táp. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Khóe miệng Dược Thiên Sầu hiện ra ý cười, chính mình có thể đi ra hậu khoang thuyền đi ngủ. Trong lúc hắn quay người định đi về khoang sau, cảm giác mất thăng bằng, hiển nhiên tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Ngay khi hắn vừa đi tới cửa khoang thuyền, bỗng nhiên mơ hồ nghe được tiếng rát chi quái dị. Hắn nhìn không được quay đầu lại, mới nhìn liền liếc mắt la lớn, dừng lại. Chỉ thấy tám khối thủy tinh cửa sổ đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Thế nhưng hắn đã gọi chậm một chút. Phanh một tiếng, toàn bộ thủy tinh đều vỡ vụn bay tán loạn. Một cỗ gió mạnh tràn vào. Phi hành khí cũng lập tức ngừng lại. Vi Xuân Thu trợn tròn mắt ngồi trên ghế, ngạc nhiên nói. Thế nào không chịu nổi như thế? Dược Thiên sầu hết chỗ nói rồi. Thứ này do kinh gia của tứ đại gia tộc nhân gian chế tạo. Kinh gia lúc chế tạo sợ rằng cũng không nghĩ vật này có một ngày lại có cao thủ cấp bậc tiên đế khống chế. Phi hành cao tốc như vậy, những cửa sổ thủy tinh không chịu nổi sức gió vỡ tung là chuyện đương nhiên. Hai người cuối cùng yên lặng bay ra khỏi cửa sổ bị vỡ. Dược Thiên Sầu đánh ra pháp quyết thu hồi phi hành khí, cầm trong tay vô cùng đau đớn nói. Thứ này toàn bộ tiên giới cũng chỉ có một cái trong tay ta, là ta mượn của người khác đến chơi đùa sử dụng. Hôm nay bị hủy trong tay ngươi, ngươi bảo ta làm sao ăn nói với người ta a? Lời này thì Vi Xuân Thu tin tưởng, đồ vật kỳ quái như thế, phỏng chừng trong tiên giới không thể tìm ra chiếc thứ hai. Hắn nhiều ít có chút xấu hổ cười nói. Thứ này nhìn được nhưng dùng không được, bị hủy thì hủy thôi, chúng ta tự minh bay đi đi. Dược Thiên Sầu không phải người dễ chọc. Bị hắn tìm được lý do, há có thể đơn giản buông tha. Lúc này gương mặt không biểu tình gọn gàng dứt khoát nói. Ta xem ngươi hiện nguyên hình đưa ta đi thôi. Ta, Vi Xuân Thu lúc này cũng không nói cái gì mà tiên thú tỏa kỵ. Ai bảo mình đi phá hủy vật phẩm quý trọng của người khác. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Khói xanh nổ tung, đôi cánh mở rộng tới 5-6 thước. Một đại biên bức khổng lồ hiện thân. Ánh mắt Dược Tiên Sầu sáng lên, không cần Vi Xuân Thu lên tiếng trực tiếp bay lên đứng thẳng. Đại biên bức diện mục dữ tợn thở phì phì mang theo hắn cấp tốc biến mất hướng viễn phương. Chương 855. Vân Bằng Sơn trên tầng trời cao. Có một đạo thanh quang nhanh như thiểm điện xẹt qua. Dược Thiên Sầu khoanh tay mà đứng ở trên lưng con rơi khổng lồ. Yên lặng ngắm nhìn không cảnh nước non tú lệ bên dưới. Trong lòng cảm khái không thôi. Thế nhưng cũng không phải cảm khái non xanh tùy tú, mà là hắn không nghĩ qua có một ngày mình sẽ khống chế tiên thú cấp bậc tu vi tiên đế a. Còn Vi Xuân Thu lộ nguyên hình vỗ cánh phi hành thì không thèm rên lên một tiếng. Có vẻ như trong lòng hắn đang nghẹn một ngụm áp khí. Dược Thiên Sầu bắt chuyện như thế nào cũng không đáp lời. Theo nét mặt dữ tợn nguyên bản của con đại biên bức này, lại không nhìn ra tâm tình trong lúc này của hắn như thế nào. Đôi cánh khổng lồ dài mấy chục thước thản nhiên lóe ra thanh quang, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Vốn dĩ Dược Thiên Sầu tưởng rằng đứng trên lưng con rơi khổng lồ này sẽ phải thừa nhận áp lực cuồng phong rất lớn. Dù sao tốc độ phi hành vẫn là quá nhanh. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là con siêu cấp đại biên bức này vừa dương cánh bay lên thì trên người liền tản xuất ra một vòng thanh quang hộ cháo. Dược Thiên Sầu như người phát mộng đứng trên lưng Vi Xuân Thu, hưởng thụ cảm giác phi hành tốc độ cao mà không phải thừa nhận cuồng phong. Cảm giác phi thường kỳ diệu. Đôi nhục xí màu xanh mỗi lần nâng lên hạ xuống thì cảnh vật non xanh nước biếc ở bên dưới liền nhanh chóng thay đổi. Có thể thấy được tốc độ phi hành của Vi Xuân Thu chóng thực là rất nhanh. Cánh thịt một người một rơi rằng co nhau im lặng cả ngày. Theo sau Dược Tiên Sầu đã muốn khoanh chân ngồi xuống. Không biết hắn lấy được khối thịt nướng từ nơi nào. Hơn nữa còn mang theo hương vị thơm phức nóng hổi tản mát ra bốn phía xung quanh. Đưa lên miệng cắn xé nhai vài miếng. Bàn tay còn lại thì ồ ồ rúc rượu vào trong mồm. Dược Tiên Sầu sống hai đời người, vẫn là lần đầu tiên cảm giác thích thú như thế này. Cảnh sắc bên dưới không ngừng biến hóa. Hơn nữa trên không mây trắng phiêu du, lại có rượu ngon thịt thơm. Há lại có thể dùng một chữ thích để hình dung được hay sao? Vi Xuân Thu vỗ cánh phi hành, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại quan sát, trong mắt không thể che giấu nổi thần tình giận dữ. Dược Thiên Sầu uống rượu no mê theo sau mới dùng vẻ mặt quan tâm hỏi: Vi Bức Vương, ngươi có muốn dừng lại nghỉ chân ăn một chút gì hay không? Vi Xuân Thu quay đầu lại, nhưng không thèm quan tâm đến hắn. Đời này vẫn là lần đầu tiên làm thú cưới cho người khác, nỗi biệt khuất trong lòng không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Bỗng dưng trên lưng truyền đến cảm giác mát lạnh. Vừa nhìn lại, nhất thời dẫn đến tím tái mặt mày. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang ngửa cổ uống rượu. Tửu thủy theo khóe miệng trào ra, đem phần lưng của mình làm cho chớp thành một vũng lớn. Lúc này Vi Xuân Thu không khỏi giận dữ quát lớn: Dược Thiên Sầu, ngươi coi ta là thứ gì? Đừng có mà hung hăng càn quấy như thế. Ách, xin lỗi, ta không phải cố tình. Dược Thiên Sầu xấu hổ nói, năm ngón tay co ra duỗi vào hấp tinh một phen. Một đoàn xương trắng bốc lên chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Cách địa phương chớp áp trên lưng Vi Xuân Thu nháy mắt cũng đã khô cong. Vi Xuân Thu chứng kiến đoàn xương trắng chui vào trong lòng bàn tay của hắn, đồng tử hơi co rút lại, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Dược Thiên Sầu trên mặt thản nhiên treo ý cười, cuối cùng ho khan vài tiếng, dò hỏi: Vi Bức Vương, chẳng biết cần mất bao lâu thời gian nữa thì mới đến Mê Huyễn Tiên Thành? Vi Xuân Thu tức khí trong lòng còn chưa tiêu tán, chẳng thèm quản đến hắn, chuyên chú phi hành. Đột nhiên ở phía trước không xa, bỗng dưng trông thấy một ngọn núi cao chót vót. Thế núi dựng đứng hiểm trở, xung quanh sương mù vần vũ, thi thoảng chứng kiến vài con bạch hạc nhẹ nhàng vỗ cánh nhảy múa xung quanh. Vừa nhìn thấy địa phương tú lệ như thế, Dược Thiên Sầu liền ném đồ ăn trong tay đi, nhãn tình bừng sáng tấm tắc nói: Tiên cảnh phúc địa khá lắm, Vi Bức Vương, chúng qua ta đó nghỉ chân đi. Nhưng vừa nhìn thấy ngọn núi kia, trong mắt Vi Xuân Thu liền đã toát ra tinh quang, nhanh chóng vỗ cánh chuyển hướng phi hành, vòng qua cái địa phương tiên cảnh phúc địa ở trong miệng của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu không khỏi ngạc nhiên nói: Vi Bức Vương, phương hướng này dường như không phải đường đến Mê Huyễn Tiên Thành a. Câm miệng cho ta. Vi Xuân Thu miệng phun tiếng người, tức giận nói: Đi như thế nào, ta so với ngươi còn quen thuộc hơn gấp ngàn vạn lần. Ngay khi hai người thay đổi phương hướng phi hành không bao lâu sau, thì bỗng nhiên có một đạo bạch quang theo trên vách núi cao chót vót kia bắn ra, hướng về phía hai người mà đuổi tới. Vi Xuân Thu quay đầu liếc mắt quan sát, tốc độ vỗ cánh rõ ràng nhanh hơn không ít. Nhưng mà tốc độ của đạo bạch quang kia dường như không kém Vi Xuân Thu chút nào, dần dần rút ngắn khoảng cách đuổi theo hai người. Dược Thiên Sầu nao nao, mơ hồ cảm giác có điểm chẳng lành, cau mày nói: Vi Bức Vương, phía sau chẳng lẽ có người đang đuổi theo chúng ta? Câm miệng, đều bởi vì ngươi mà hôm nay ta phải mất mặt rồi. Vi Xuân Thu ngữ khí có chút luống cuống, vừa nói dứt lời thì đã thấy đạo bạch quang ở phía sau ra tốc, nhanh chóng đuổi theo hai người. Cùng Vi Xuân Thu song song phi hành, chỉ thấy bên trong tầng bạch quang hộ cháo có một gã bạch y nhân, tóc trắng như tuyết đơn giản búi ở sau lưng, đôi mày kiếm màu bạch kim, hai mắt anh ánh tinh quang sắc bén như chim tệ, dơ, nơ, gơ, toàn thân khí thế bất phàm, khiến cho người ta ngắm nhìn mà bị chấn nhiếp không nhẹ. Dược Thiên Sầu không khỏi cảnh giác lên. Người có tốc độ phi hành ngang bằng Vi Bức Vương, hơn nữa còn làm cho Vi Bức Vương băn khoăn lo lắng, tu vi khẳng định là không hề đơn giản. Nhưng kỳ quái chính là lúc này Vi Bức Vương cùng người kia chẳng thèm nhìn nhau chào hỏi lấy một cái, song phương chỉ cùng nhau chuyên chú phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho Dược Thiên Sầu hoa mắt chóng mặt, cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy rõ quang cảnh di chuyển trên đường đi. Tất cả đều trôi qua vùn vụt. Song phương giằng co không bao lâu sau, thì gã bạch y nhân kia đã dẫn trước Vi Bức Vương, khiến cho Vi Bức Vương liều mạng đuổi theo, nhưng làm như thế nào cũng đều không thể đuổi kịp. Đến lúc người kia dẫn trước Vi Bức Vương khoảng gần nửa ngày thời gian thì Vi Bức Vương dường như cũng biết không thể đuổi kịp, cho nên dứt khoát thay đổi phương hướng đi về phía Mê Huyễn Tiên Thành. Dược Thiên sầu sờ cằm ngắm nhìn đạo bạch quang kia càng lúc càng cách xa. Hắn phát hiện ra hành động của hai người này có vẻ như là đang tranh phong tốc độ. Hai người trong lòng nhiều ít đều ganh đua, đều muốn lấy tốc độ của mình để áp bức tốc độ của đối phương. Đang muốn hỏi Vi Xuân Thu xem đối phương rốt cuộc là ai, bỗng nhiên nhìn thấy đạo bạch quang kia đột ngột chuyển hướng cấp tốc đuổi theo hai người. Không bao lâu, Bạch Y Nhân cùng Vi Xuân Thu đã hình thành cục diện phi hành song song. Dược Thiên Sầu nhân cơ hội chuyển mắt đánh giá đối phương. Lúc này gã Bạch Y Nhân cũng chành mắt lạnh sang, cao thấp đánh giá Dược Thiên Sầu, phát hiện ra chính mình nhìn không thấu tu vi của Dược Thiên Sầu. Trong đôi con ngươi băng lãnh nhiều ít cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Lúc nãy ta còn tưởng rằng Minh hoa mắt nhìn nhầm, không ngờ lại đúng là số biên bức nhà ngươi. Bạch Y Nhân nhướng đôi mày kiếm lên, dùng ánh mắt khinh thường nhìn sang Vi Xuân Thu, ngữ khí không nhanh không chậm hừ lạnh nói: không nghĩ ra, vạn năm trước đường đường là thanh dực bức vương, mà hôm nay lại trở thành thú cưới của người khác. Chẳng trách không có mặt mũi gặp lại bằng hữu, phải vòng qua Bạch Vân Sơn tránh mặt ta. Thối lắm. Vi Xuân Thu luôn không buồn mở miệng, lúc này nhìn không được lớn tiếng mắng, nghiêng đầu chành mắt nhìn sang Bạch Y Nhân quát: Vân Bằng, ai làm tiên thú để người khác cưới? Ngươi mau nói rõ ràng cho lão tử nghe xem nào. Bạch Y Nhân tên kêu Vân Bằng thoáng liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, ý tứ không cần nói cũng quá rõ ràng, chính là ám chỉ Vi Bức Vương trở thành tiên thú của Dược Thiên Sầu. Lúc này Vi Xuân Thu gân cổ quát mắng: mở to cặp mắt điểu của ngươi ra nhìn xem, người ta tu vi bất quá mới chỉ là hóa thần hậu kỳ thôi, dùng đầu óc ngẫm nghĩ thử xem, với tu vi của hắn mà có thể biến lão tử trở thành thú cưới cho hắn sao? Lão tử chẳng qua bởi vì làm hỏng pháp khí phi hành của người ta mà tiện đường chở hắn một đoạn thôi. Mở to mắt điểu của ngươi ra mà nhìn cho kỹ đi. Vân Bằng giật mình, cẩn thận đánh giá lại Dược Thiên Sầu, tinh quang trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, hiển nhiên nghi hoặc vì chính mình không thể nhìn thấu được tu vi của đối phương. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu Phi Xuân Thu đã nói thẳng ra như thế, vậy khẳng định sẽ không phải là thú cưới của đối phương. Bởi vì không có tiên thú nào dám hỗn láo với chủ nhân của mình như thế. Theo sau ánh mắt của Vân Bằng lại nhìn xuống trên người Vi Xuân Thu, diễn cảm lãnh đạm khẽ lắc đầu nói: không nghĩ ra đã qua một vạn năm rồi mà tu vi của ngươi vẫn không có tiến triển gì. Luận tốc độ, hiện giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhiều năm ganh đua rốt cuộc đã phân ra cao thấp. Vi Xuân Thu, ngươi đã chịu thua hay chưa? Ta phục cách lông chim nhà ngươi. Vi Xuân Thu châm chọc nói: lười cùng ngươi tính toán, ngươi đừng giả ngu như thế ở trước mặt ta. Rõ ràng chứng kiến ta đang chở người theo còn mặt dày cùng ta so bì tốc độ, mệt thái độ làm người của ngươi a. Dược Thiên Sầu hồ nghi đánh giá Vân Bằng. Nghe Vi Xuân Thu mỗi lần mở miệng đều kêu đối phương là điểu, thì hắn đối với thân phận làm người của Vân Bằng phi thường hoài nghi. Ít nhiều lời vô nghĩa, ngươi rốt cuộc là có phục không? Vân Bằng hờ hứng nói: nếu là không phục, ngươi có thể ném hắn xuống. Chúng ta đường đường chính chính so tài một phen, hôm nay nhất định phải phân rõ cao thấp. Vi Xuân Thu hết đường phản bác: chuyện của mình chính bản thân mình mới rõ ràng nhất. Nhiều năm qua căn bản là không có hảo hảo tu luyện, một lòng một dạ tham cứu vạn yêu tâm kinh. Hơn nữa nội đan ngưng tụ đã bị Dược Thiên Sầu dùng tử hỏa thiêu đốt hai lần. Trên thực tế tu vi đã không thể so sánh cùng vạn năm về trước. Nếu hôm nay thi thố tài năng, khẳng định là không phải đối thủ của lão bằng hữu. Tuy rằng như thế, nhưng ngoài mặt Vi Xuân Thu vẫn khinh thường nói: Vân Bằng, đời này ngươi sống đúng là không uổng phí chút nào, càng sống lâu thì càng gian ra. Lúc trước ta vốn phi hành đường dài nhiều ngày, hơn nữa còn chở người khác trên lưng, đã tiêu hao rất nhiều tiên nguyên lực. Ngươi cảm thấy hôm nay hai chúng ta tỉ thí, ở trong mắt ngươi có thể coi là đường đường chính chính hay sao? Vân Bằng mày kiếm nhăn lại, trầm ngâm nói: vậy nếu ngươi không chơi thì đến Bạch Vân Sơn của ta nghỉ ngơi. Chờ khi ngươi khôi phục tiên nguyên, chúng ta mới đường đường chính chính tỉ thí tài năng. Đến lúc đó ta sẽ khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục.

cũng không biết là cao nhân phương nào, lại có thể khiến cho hai vị cao thủ này cam tâm tình nguyện chở hắn trên lưng. Nhiễm sư đệ có nhận thức người này không? Khi đang nói chuyện thì phát hiện ra Nhiễm quân như đang nhíu mày suy tư, vì thế mới dò hỏi. Ta cũng không chú ý lắm, nhưng lại cảm thấy người thanh niên kia có điểm quen thuộc. Nhiễm quân như vuốt sâu trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên ngạc nhiên kinh hô. Hóa ra là hắn. Điều này làm sao có thể? Mọi người đứng trên pháp khí phi hành toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Nhiễm quân như. Lúc này Long Ngọc Tông cười nhạt nói. Nhiễm sư để không cần thừa nước đục thả câu, người này rốt cuộc là ai? Nhiễm quân như thản nhiên lắc đầu cười nói. Khoảng thời gian trước ta dẫn đội tới tham gia thần tư cảnh thì gặp qua hắn. Người này đúng là nhân vật nổi danh nhất thần tư cảnh chi hội năm nay. Nghe nói hắn chỉ là tán tu hóa thần kỳ, không ngờ lại dám cưới trên lưng Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng A. Quả thật là bất khả tư nghị. Mấy người nghe xong thì cũng không dám tin đưa mắt nhìn nhau. Long Ngọc Công nhăn mày nói. Phải chăng chính là kẻ ở trong thần tư cảnh giết sạch người của Tuyệt Tình Cung, Dược Thiên Sầu? Nếu ta nhìn không nhầm thì chính là hắn. Nhiễm quân như cười khổ nói. Đều nói hắn đắc tội với Tuyệt Tình Cung, Tuyệt Tình Cung chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Nhưng không nghĩ ra sau lưng của hắn lại có Thanh Dực Bức Vương cùng Bạch Vân Sơn chủ làm chỗ dựa. Chỉ sợ Tuyệt Tình Cung muốn động tới hắn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng a. Nếu hai lão quái vật này liên thủ, coi như mấy lão gia hỏa Tuyệt Tình Cung kia xuất sơn, phỏng chừng cũng không làm gì nổi Dược Thiên Sầu. Dù sao hai lão quái vật này cũng không phải hạng người dễ chọc. Long tiểu tiểu thần tình luôn luôn buồn bực không vui, bỗng nhiên cắn cắn môi, trong ánh mắt hiện lên một tia hận sắc, lên tiếng hỏi. Chính là cái tên Dược Thiên Sầu tình lang của Vạn Linh sao? Ta nghe nói Vạn Linh ở trước mặt bao nhiêu người không quản thể diện, lôi kéo tán tỉnh Dược Thiên Sầu. Nhiễm ra ra, ngài ở hiện trường hẳn là cũng nhìn thấy cảnh tượng này đi. Trên phi hành pháp khí nhất thời không có thanh âm lên tiếng hồi đáp, tất cả mọi người đều trộm liếc mắt nhìn nhau. Mọi người ai mà không biết Long Tiểu Tiểu cùng Vạn Linh chính là tử địch đối đầu. Năm xưa Long Tiểu Tiểu vốn cùng một thanh niên tài tuấn quý mến nhau. Song phương đã đàm luận qua chuyện tình hôn nhân. Nào ngờ Vạn Linh kia không hiểu vì sao nổi cơn điên, đột nhiên chạy ra ngáng đường, quyến rũ mất vì hôn phu của Long Tiểu Tiểu. Đáng giận nhất chính là Vạn Linh đùa giỡn khiến cho nam nhân kia cùng Long Tiểu Tiểu chia tay nhau xong, liền một cước đạp văng nam nhân kia đi. Kết quả nam nhân kia hối hận tìm Long Tiểu Tiểu cầu xin tha thứ. Dưới cơn giận dữ vì quá nhục nhã, Long Tiểu Tiểu đem nam nhân tài tuấn kia giết đi. Cũng bởi vậy mà rước lấy không ít phiền toái. May mắn ẩm Long Sơn Trang thực lực không hề tầm thường, cuối cùng đem chuyện này xoa dịu xuống. Nhưng Long Tiểu Tiểu cùng Phản Linh đã trở thành tử địch đối đầu. Cơ hồ chẳng cần phân biệt trường hợp, chỉ cần vừa nhìn thấy nhau là đã muốn oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng Long Tiểu Tiểu luôn ăn thiệt thời ở trong tay của Phản Linh. Chương 857. So tài cách gọi là ăn thiệt thời không phải là trên phương diện tỉ thí, mà trên những phương diện khác Long Tiểu Tiểu trung quy đều ở dưới thế hạ phong. Tự ngay cả bối cảnh Long Tiểu Tiểu đều kém hơn một chút. Cách này không vì ăn Long Sơn Trang thua kém thực lực Vạn Cổ Thông, mà quan trọng chính là vì gia gia Vạn Linh làm trưởng môn Vạn Cổ Thông. Còn gia gia của Long Tiểu Tiểu chỉ làm trưởng lão trong ẩm Long Sơn Trang mà thôi. Tính riêng trên phương diện này, Long Tiểu Tiểu hiển nhiên là đã không thể so sánh được rồi. Có những chuyện mà Vạn Linh dám nói dám làm bởi vì có Vạn Bác Ánh gánh vác, mà Long Tiểu Tiểu lại phải cố kỵ rất nhiều chuyện. Dù sao gia gia nàng còn chưa phải là chủ nhân của ẩm Long Sơn Trang. Long Ngọc Tông trao mày, khẽ thở dài một tiếng nói. Tiểu Tiểu, chuyện đã qua coi như xong, không đáng vì một gã nam nhân chẳng ra gì mà bực bội. Nếu không kết quả là tổn thương chính mình. Dứt lời liền hướng Nhiễm Như Quân cùng Nhiễm Niệm Tổ nháy mắt. Long Tiểu Tiểu trải qua một mối tình bất thành xong, tâm tư của nàng luôn luôn buồn bực không vui. Còn Nhiễm Niệm Tổ lại là người trường kỳ theo đuổi nàng nhiều năm, Vì thế trưởng bối song phương có ý tác hợp. Lần này đi đến Mê Huyễn Tiên Thành, hai vị trưởng bối nói là dẫn bọn hắn đi ra làm việc, nhưng kỳ thực mục đích chính là đang tạo cơ hội cho hai người gần gũi làm quen. Trên thực tế mối lương duyên này nếu đặt ở trước kia Nghiễm Quân như sẽ không đồng tình. Tuy rằng hắn là huynh đệ với Long Ngọc Tông, nhưng không đồng tình chính là bởi vì thanh danh của Long tiểu tửu này ở trong tiên giới chẳng ra gì. Nghiễm Quân như hiển nhiên sẽ không nguyện ý danh dự của thằng cháu Minh phải chịu ảnh hưởng. Bất quá người tính không bằng trời tính, Nghiễm Quân như dẫn đội đi tham gia thần tư cảnh chi hội. Kết quả nháo thành toàn quân bị giết. Vốn tình huống các phái đều không sai biệt lắm, cũng không tính là đánh mất thể diện của Ẩn Long Sơn Trang. Nhưng mấu chốt chính là bên trong môn phái bối cảnh của hắn cũng không thâm sâu. Bởi vì Ẩn Long Sơn Trang, đệ tử chính hệ đều mang họ Long, mà hắn thì khác họ. Cho dù làm trưởng lão thì vẫn có rất nhiều sự phân cách. Còn Long Ngọc Công thì bấy lâu nay vẫn luôn sầu muộn về sự tình của cháu gái Long Tiểu Tửu. Mặc dù biết cháu Minh bản thân vẫn trong sạch, nhưng bên ngoài loan truyền tin tức, cư nhiên áp đặt cháu gái mình thành người đàn bà dâm đãng. Bình thường thanh niên tài tuấn thích chơi đùa thì có rất nhiều, nhưng muốn kết hôn thì ai nghe xong cũng đều uyển chuyển khước từ. Long Ngọc Tông coi như cũng là người có danh khí, hiển nhiên không muốn cháu gái mình trở thành đồ chơi trong tay người khác. Dưới tình huống bất khả kháng, hắn liền nghĩ tới cháu trai của sư đệ mình vẫn luôn kiên trì theo đuổi Long Tiểu Tửu. Trước kia không muốn hướng sư đệ mở lời, nhưng hiện giờ thôi thì đành phải thuận nước đẩy thuyền. Long Ngọc Tông liền đến gặp riêng hắn ám chỉ vài lần, xem song phương có thể bàn tính đến chuyện hôn sự hay không. Chuyện cho đến nước này, Nghiễm Như Quân cũng không có biện pháp cự tuyệt. Dù sao thanh danh vẫn không trọng yếu hơn tiền đồ và tánh mạng. Vì thế chẳng quản tâm tình bất hảo như thế nào, ngoài mặt thì vẫn phải cao hứng đáp ứng. Nghiễm Niệm Tổ nhận được ám chỉ xong, liền xoay người nhìn Long Tiểu Tửu nói: Tiểu Tửu, nàng không cần tính toán với hạng người như à. Người nào mà không biết à, suốt ngày dựa vào vạn bác thánh ở tiên giới làm sằng làm bậy. Nàng yên tâm, sớm muộn gì cũng có người khác thu thập à ta. Long Tiểu Tửu không buồn không vui liếc nhìn hắn một cái, trong lúc vô tình lướt qua sắc mặt của gia gia mình. Lúc này diễn cảm trên mặt nàng mới bày ra vẻ tươi cười nhìn Nghiễm Niệm Tổ ăn một tiếng. Nghiễm Niệm Tổ chứng kiến phản ứng của nàng thì trong lòng không khỏi có chút lơ đễnh. Mà ra ra hắn Nghiễm Quân như tuy rằng ngoài mặt mang ý cười, nhưng nụ cười lại có vẻ như không quá tự nhiên. Dược Thiên Sầu lúc này quả thật đúng là đã quên hết mọi phiền não, không vui mừng giả tạo giống như hai nhà kia. Hắn đang khoanh chân ngồi trên lưng Vân Bằng, cười đến nỗi bả vai không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng phất tay về phía sau la lớn: Phi Bức Vương nhanh lên, nhanh hơn nữa, nhanh đuổi theo đi, ha ha. Hai đạo lưa quang một xanh một trắng, một trước một sau cấp tốc phá không phi hành. Không thể không nói trong lúc phi hành với tốc độ như thế này mà chở theo người thì quả thật là rườm rà. Bất quá Vi Xuân Thu rõ ràng vẫn là đang rơi xuống thế hạ phong. Lúc đầu hai người còn kề vai sát cánh mà bay, dần dần cách nhau nửa thước. Còn lúc này thì khoảng cách giữa hai người đã muốn hơn kém nhau tầm trăm thước rồi. Nhưng mà đôi con ngươi trong mắt Vi Xuân Thu đã trở nên đỏ rực, hiển nhiên là vì nổi lòng háo thắng mà đỏ mắt. Cũng không biết lúc nào xung quanh đường phi hành đã xuất hiện nhóm tiên tu. Trên không trung thi thoảng vang lên thanh âm kinh hô Bạch Vân Sơn chủ cùng Thanh Dực Bức Vương. Nhưng ánh mắt hấp dẫn mọi người vẫn chính là Dược Thiên Sầu đang ngồi la hét trên lưng Vân Bằng. Mọi người trong lòng đều đang âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Dù sao tiên giới rộng lớn mà người nhận thức Dược Thiên Sầu lại không có bao nhiêu. Trong lúc phi hành, Vân Bằng thoáng nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Lúc này mới nhớ ra chính mình đường đường là Bạch Vân Sơn chủ, thế nhưng hôm nay lại đang chở nhân loại trên lưng. Nếu không ai chứng kiến thì cũng thôi, xui xẻo nhất chính là xung quanh đường đi càng lúc càng có nhiều tiên tu phóng lên xem náo nhiệt. Khỏa tâm can ngạo khí của Vân Bằng dần dần trở nên băng lạnh, ánh mắt sắc bén đã bắt đầu có chút trốn tránh tự ti. dường như không dám nhìn vào ánh mắt kinh ngạc đang quẳng ném lên trên lưng mình. Bởi vì trong lòng bất an không thôi nên tốc độ nhất thời chậm lại. Vì bức vương nhanh nhanh lên, sập đến mê huyễn tiên thành rồi. Dược thiên sầu hưng phấn vung tay quát. Hắn không nghĩ ra Vi Xuân Thu lại có thể càng đuổi càng nhanh. Trên thực tế thì không phải như vậy. Hắn đang ngồi trên lưng Vân Bằng, mà tốc độ của Vân Bằng dần dần chậm lại hắn không cảm giác được. Nhưng Vi Xuân Thu là kẻ đang đuổi theo thì lại cảm nhận được rõ ràng hơn bất cứ người nào. Vi Xuân Thu mỉm cười nhìn xung quanh đường đánh giá, trong lòng nhất thời vui như chảy hội. Vi Xuân Thu hiểu rõ thái độ làm người của Vân Bằng hơn bất cứ ai. Với khỏa tâm khí cao ngạo như Vân Bằng, sẽ không bao giờ chịu nổi đả kích làm thú cưới cho người khác ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngay khi dược thiên sầu rơi xuống trên lưng Vân Bằng, Vi Xuân Thu liền biết lần này Vân Bằng nhất định sẽ thua. Lúc này phát hiện ra tình huống không nằm ngoài sở liệu, quả nhiên là hắn đã trúng kế của mình. Khoảng cách chênh lệch giữa song phương càng lúc càng được rút ngắn, 50 thước, 30, 10 thước. Dược thiên sầu hưng phấn đứng thẳng lên, vung tay hô lớn. Vi bức vương mau đuổi theo, mau lên. Hay lắm. Vi Xuân Thu quát lớn một tiếng, song phương rốt cuộc đã hình thành cuộc diện liền cánh phi hành. Rằng co không bao lâu sau, thân hình của Vi Xuân Thu chậm rãi vươn lên, mang theo thanh âm cười gian, dần dần bỏ qua Vân Bằng. Kết quả biến thành Vân Bằng truy đuổi theo hắn. Mà lúc này Vân Bằng dường như là không nhìn thấy gì, ánh mắt hữu thần sắc bén đang tàn dạ chết lặng mà bay. Hắn cũng không hiểu vì sao chính mình lại thành ra cái dạng này. Như thế nào đáp ứng Vi Xuân Thu để cho Dược Thiên Sầu ngồi lên trên lưng của mình đây? Dường như hôm nay chính mình không nên lôi kéo Vi Xuân Thu tỉ thí a. Vi Xuân Thu lướt qua người mang theo thanh âm cười gian khiến cho Dược Thiên Sầu đang hứng phấn trở nên nao nao. Phát hiện ra có điểm không đúng. Hơn nữa cũng đã phát hiện ra tốc độ của Vân Bằng đang dần dần tụt giảm. Thoáng nhìn xung quanh, chứng kiến có đám người đang quẳng ném ánh mắt kinh ngạc tới đây. Dược Thiên Sầu trầm ngâm như đang phỏng đoán chuyện gì đó. Uy, đến lúc ngươi thua đừng có đổ lên trên đầu ta nha. Dược Thiên Sầu ho khan vài tiếng, khoanh chân ngồi xuống không dám cổ vũ cho Vi Xuân Thu thêm nữa, mà vỗ xuống lưng Vân Bằng cảnh báo. Vân tiền bối, Vi bức vương thừa dịp ngài không chú ý đã vượt qua ngài rồi kìa. Lúc này Vân Bằng mới theo trong cơn thất hồn lạc phách mà thanh tỉnh lại. Nghe được tiếng cười gian ở phía trước truyền về đã muốn cách ngoài trăm mét, thì cũng minh bạch tất cả mọi chuyện rồi. Lúc này mới kịp phẫn nộ quát. Vi Xuân Thu, ngươi dám tính kế ta? Nhiều lời vô nghĩa, ngươi không muốn nhận thua hay sao? Thanh âm của Vi Xuân Thu từ phía sau truyền về. Bất thình lình đôi mắt của Vân Bằng chợt lóe tinh quang, không thèm phản bác, mà tốc độ phi hành bạo tăng, giống như lưu tinh truy nguyệt đuổi theo thân ảnh của Vi Xuân Thu. Hiện giờ hắn đã nghĩ thông suốt, nếu như đã đánh mất thế diện thì cũng không thể để cho Vi Xuân Thu thực hiện âm mưu thành công. Khoảng cách giữa song phương rất nhanh đã được rút ngắn lại. Lúc này Vi Xuân Thu cảm thấy áp lực từ phía sau bám theo đang gia tăng lên. Trong lòng âm thầm mắng Dược Thiên Sầu phá hỏng hảo sự của mình. Nếu như Vân Bằng ngây ngốc thêm một hồi nữa thì chính bản thân hắn liền đã thắng rồi. Hai người nháy mắt gia tăng tốc độ phi hành lên đến cực điểm, khiến cho đám tán tu xung quanh không khỏi sợ hãi cảm thán không thôi. Phía trước đã xuất hiện đám mây mù tản mát ra ánh hào quang chói lọi. Hai người cũng bởi nhìn thấy đám mây mù này mà tốc độ càng lúc càng ác liệt hơn. Vân Bằng đang lao đi vun vút, nhưng cuối cũng vẫn là chậm chút điểm. Trong khoảng khắc hai người một trước một sau nhảy vào trong biển mây mênh mông, Vi Xuân Thu dẫn đầu 10 thước chu thế đột nhiên thay đổi hướng phi hành, trực tiếp lao vút lên trên cao. Ở trên không trung lói lên một đoàn thanh vụ hiện thân. Vân Bằng theo sát phía sau, bạch quang cũng lóe ra đồng dạng cũng hiện thân. Dược Thiên Sầu bị quán tính văng ra xa vài thước, nhanh chóng bay tới chỗ hai người. Chương 858. Đút lót thất bại trên biển mây mênh mông. Lưu quang đủ màu đều hiện hình di động trên khoảng không quan vọng. Thanh Dực Bức Vương và Bạch Vân Sơn Chủ. Hai xưng hào nào không ngừng có người khe khẽ nói ra. Hai người được nhắc tới trong miệng mọi người đang lăng không mà đứng đối diện. Sắc mặt Vân Bằng vốn là âm tinh bất định. Nghe được có người nghị luận mình trở thành tòa kỵ của tiểu tử kia thì nhất thời giận dữ quát. Vi Xuân Thu, vì sao phải hại ta? Quả nhiên bạo phát. Dược Thiên Sầu âm thầm chập lưới, lặng lẽ thối lui ra xa một chút, miễn cho bị liên lụy. Vẻ mặt Vi Xuân Thu hồ nghi hỏi. Vân Bằng, đầu óc ngươi ra vấn đề rồi sao? Ngươi nói thử nghe một chút, ta làm sao hại ngươi? Ngươi! Vân Bằng nghẹn lời, việc trở thành tòa kỵ của người khác hắn thật nói không nên lời. Vi Xuân Thu thấy thế hừ lạnh nói. Thua thì thành thành thật thật chịu thua. Không nên tìm nhiều lý do mượn cớ như vậy. Nếu như ngươi không nhận thua, ta cũng không có biện pháp làm gì ngươi. Chính ngươi nói đi, rốt cuộc có nhận thua hay không? Ánh mắt Vân Bằng như lãnh điện, gắt gao nhìn thẳng Vi Xuân Thu. Vi Xuân Thu không khỏi chột dạ trong lòng, lúc này phất tay nói. Không nhận thua thì thôi đi, ta cũng không miễn cưỡng, xem như chưa có chuyện gì phát sinh qua. Sau đó hướng Dược Thiên Sầu hô, chúng ta đi. Hắn hóa thành lưu quang hướng biển mây phía dưới lao đi. Dược Thiên Sầu cũng không hé răng, nhìn Vân Bằng, làm như không biết chuyện gì, đuổi theo Vi Xuân Thu bay xuống phía dưới. Hai người một trước một sau đi qua vân vụ mê man, trước mắt rộng mở trong sáng. Núi non phía dưới vân vụ san sát, vạn núi trọng trọng, chi chít như sao trên trời. Mỗi một ngọn núi đều có một tòa kiến trúc, phong cách mỗi nơi mỗi vẻ, hoặc cao lầu hoặc trang viện, hoặc tường đỏ ngói xanh hay kim bích huy hoàng rực rỡ. Ngay giữa dãy núi mở ra một quảng trường thật lớn, đầu người toàn đồng vô cùng náo nhiệt, rất giống tình hình bách hoa cốc mà Dược Thiên Sầu từng thấy tại nhân gian. Bày đầy tiểu thương quầy hàng, mà quanh thân quảng trường rất nhiều đường quanh co khúc khuỷu lan tràn chung quanh, thông ra bốn phương tám hướng, hồi hồi nhiễu nhiễu lại phân ra rất nhiều đường nhỏ, đi thông tới tận mỗi tòa núi cao. Từ không trung nhìn lại, những con đường chính hay phủ quanh co khúc khuỷu bên dưới giống như những dải lụa màu xám trắng, giao nhau quấn quýt không khác gì một mê cung làm người nhìn hoa mắt. Trên những dải lụa xám trắng kia dòng người tới lui không ngừng, trên không trung thỉnh thoảng lại có người bay vọt qua. Quả thực là náo nhiệt phi phàm. Hai người dừng trên không trung bên dưới biển mây, thần tình khác nhau nhìn xuống phía dưới. Vẻ mặt Vi Xuân Thu thổn thức cảm khái, đã cách vạn năm mới thấy được sự phồn hoa của Mê Huyễn Tiên Thành. Mà Dược Thiên Sầu cũng nhìn quanh đàn kiến trúc đủ phong cách trên cả vạn đỉnh núi, lăng lăng hỏi, ở đây lẽ nào là Mê Huyễn Tiên Thành? Ở đây cùng sự tưởng tượng trong lòng thật không quá giống, nhìn không ra Mê Huyễn ở nơi nào. Không phải là Mê Huyễn Tiên Thành thì còn có thể là? Vi Xuân Thu đang nói chợt ngẩn ra, quay đầu hồ nghi quan sát. Lẽ nào ngươi chưa từng đi qua Mê Huyễn Tiên Thành? Dược Thiên Sầu không cho là đúng, rất thuận miệng trả lời, đó có gì đáng kỳ quái? Ta một mực chuyên tâm tu luyện chưa từng đi ra lịch lãm, không tới Mê Huyễn Tiên Thành là chuyện rất bình thường. Không từng đi ra lịch lãm mà giảo hoạt và đê tiện như vậy, muốn đi ra lịch luyện thì còn gì để nói nữa. Vẻ mặt Vi Xuân Thu vẫn không tin, phát hiện trên mặt Dược Thiên Sầu cũng không biểu lộ ra hắn nói thật hay giả. Trong đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ không giải thích được hỏi, ngươi đi đến nơi đây để làm gì? Lẽ nào muốn buôn bán vật gì sao? Đều không phải. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn tới lui bên dưới đỉnh núi, nhíu mày nói, Vi Bức Vương thương hội liên minh ở vị trí nào? Vi Xuân Thu tiện tay chỉ về hướng tòa núi cao nhất bên dưới, trên núi có đàn kiến trúc kim bích huy hoàng nói, đó chính là thương hội liên minh. Ngươi tìm họ làm gì? Con mắt Dược Thiên Sầu hơi lóe sáng nhìn xuống, trà sát tay nói, mặc kệ cái gì, chỉ là đăng ký một thương hội mà thôi. Ách, thần tinh Vi Xuân Thu cứng đờ, khó có thể tin đánh giá Dược Thiên Sầu nói, tiểu tử ngươi không phải nói giỡn đi, hay là do ta nghe lầm? Ngươi muốn đăng ký một thương hội? Dược Thiên Sầu vò đầu hỏi, lẽ nào lại có vấn đề gì? Lúc này Vi Xuân Thu giở khóc giở cười nói, ngươi là một tán tu hóa thần kỳ đòi đi đăng ký thương hội. Trước tiên không nói khi đăng ký cần đại lượng linh thạch, thương hội không chỉ do một người làm, ngươi cẩn thận bị người ta ăn đến đầu khớp xương cũng không còn. Ta cần ngươi để làm gì không biết. Có ngươi muốn ăn tạ, ngươi lên cho ta đánh thấy mẹ nó. Dược Thiên Sầu không cho là đúng, ném lại một câu liền trực tiếp bay về phía đàn kiến trúc bên dưới. Vi Xuân Thu sững sờ tại chỗ, không nói gì một lúc thật lâu. Ngươi và tiểu tử kia rốt cuộc có quan hệ ra sao? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một câu hỏi. Vi Xuân Thu quay đầu lại nhìn Vân Bằng. Kỳ thực không cần quay đầu lại cũng biết là Vân Bằng. Cười khổ nói, việc này một lời khó nói hết, nói chung xem như ta không may. Ngươi nên quay về Bạch Vân Sơn của ngươi đi. Tiểu tử này ta nhìn thấy thế nào cũng là một người chuyên môn chọc phiền phức, ngươi không nên để mình bị liên lụy vào. Vân Bằng dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia sáng, lập tức gương mặt không chút biểu tình nói, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi luôn dùng mánh lới. Nguyện đổ chịu thua, ta sẽ tuân thủ đổ ước ngày xưa. Ngươi, Vi Xuân Thu bỗng nhiên xoay người, lắc đầu thở dài nói, ngươi làm vậy tội gì? Ngươi ta đều biết, bất quá lúc đó chỉ là hai ta tranh cường háo thắng nói đùa mà thôi, thật không hề xem là thật. Bất quá chỉ là 10 năm mà thôi, cũng không có gì lớn lao. Vân Bằng đạm nhiên nói, năm xưa hai người đối với tốc độ của mình vẫn lấy làm ngạo khí, bởi vì một lời cho nhau không hợp mà đã đánh cược. Song phương tỉ thí tốc độ, tiền đặt cược chính là người thua phải làm tay sai cho người thắng 10 năm. Lúc ấy nhiều lần tỉ thí, nhưng đều đánh ngang tay không phân định thắng thua. Hiện giờ Vi Xuân Thu dùng mánh lưới thủ thắng, tiền đặt cược còn công hiệu hay không thì còn phải xem đối phương muốn như thế nào. Trầm mặc hồi lâu sau, Vân Bằng nhìn lên trên đỉnh núi mà Dược Thiên Sầu vừa bay lên, thản nhiên nói, người tiểu bằng hữu kia của ngươi dường như đang gặp phiền toi. Còn chưa nói dứt lời thì Vi Xuân Thu đã phóng vút lên, Vân Bằng cũng bám theo ngay sau đó. Dược Thiên Sầu bị ngăn cản bên ngoài, nhìn hai gã kim bào nhân thì trong lòng không khỏi buồn bực. Sở dĩ không cho phép Dược Thiên Sầu đi vào cũng là có nguyên nhân. Đám thủ vệ này nói với hắn rằng, nơi này chính là Liên Minh Thương Hội, người bình thường không được phép tiến vào. Dược Thiên Sầu khom lưng cúi đầu nói cho bọn hắn biết rằng mình đến đây để đăng ký thương hội. Nhưng đối phương giải thích, muốn đăng ký thương hội thì cần phải có thương hội có uy tín tiến cử mới có thể đi vào đăng ký. Nếu không cho dù là ngươi có tiền cũng không thể tiến vào. Quy củ này Dược Thiên Sầu chưa nghe nói qua bao giờ, còn tưởng rằng hai tên thủ vệ này đang cố tình làm khó mình. Kết quả hắn phi thường lý giải, vừa cười vừa sờ soan lấy ra hai chiếc túi trữ vật, thầm dúi vào tay hai người, để cho hai người này giải quyết giùm mình. Hai gã U, Vinh, Quy, Quy, Y, U, Sơ, Quy, Quy. Về chứng kiến hành động của hắn thì không khỏi trợn mắt há mồm. Quang mình chính đại đút lót như hắn, hai người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả thực cùng muốn hại bọn hắn cũng không khác nhau bao nhiêu. Nếu bị cấp trên phát hiện ra thì vô cùng thê thảm. Cho nên hai người không khỏi giận dữ, giống như nắm phải khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng ném trả túi trữ vật về cho Dược Thiên Sầu, cũng nghiêm túc cảnh cáo hắn không được làm như thế. Dược Thiên Sầu tâm tình buồn bực quay đầu lại thì đã nhìn thấy Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng bước đến. Vi Xuân Thu quét mắt nhìn hai gã thủ vệ một cái, hồ nghi nói, ngươi nhét cái gì cho bọn hắn thế? Dược Thiên Sầu vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn phải hạ thấp giọng nói, hai tên này muốn ăn dày quá, bên trong mỗi túi trữ vật có 10 khối thần pham linh thạch ạ. Bọn hắn dường như chê ít, không cho ta vào trong đăng ký. Đút lót trước công chúng sao? Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng khóe miệng hơi co rút. Lúc này Vi Xuân Thu mới gian nan nói, vì sao phải đưa linh thạch cho bọn hắn? Không có thương hội nào tiến cử cho ngươi hay sao? Dược Thiên Sầu ngần ra, chẳng lẽ phải có thương hội khác tiến cử mới có thể đi vào đăng ký sao? Đây là quy củ trong Liên Minh Thương Hội, chủ yếu là sợ người có lai lịch không rõ ràng tìm đến quấy phá, ngươi không biết. Vi Xuân Thu vỗ trán nỗ lực giải thích. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn về phía cửa điện đang mở rộng thầm mắng. Mẹ nó, còn có cái phá quy củ này, ta như thế nào chưa hề nghe nói qua bao giờ. Tìm ai tiến cử đây? Vừa thầm nhoe xong, nhãn tình đã sáng lên kinh hô. Vi Bức Vương, Vạn Cổ Thông ở trong này hẳn là cũng có cơ ngơi đi. Ngươi có biết vị trí cụ thể hay không? Vi Xuân Thu những mày hổ nghi nói. Vạn Cổ Thông thương hội đệ nhất tiên giới ư? Nhưng cái loại tiến cử này, nếu không phải hiểu rõ nội tình đối phương, bình thường nhất định là sẽ không hỗ trợ. Làm không cẩn thận sẽ gánh tai họa thay cho người khác. Phỏng chừng phải có Vạn Bác Thánh Lão Nhi đích thân gật đầu thì mới xong. Ngươi xác nhận tìm Vạn Cổ Thông có hữu dụng sao? Thử đi xem nào. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phía chất vấn. Vạn Cổ Thông nằm trên ngọn núi nào? Lúc này bỗng nhiên Vân Bằng phất tay chỉ về phía ngọn núi cách đó không xa nói. Chính là nó. Dược Thiên Sầu ngoảnh đầu nhìn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, lắc mình bay đi. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi theo. Hai người đều tò mò Dược Thiên Sầu liệu có bản lĩnh khiến cho Vạn Cổ Thông đứng ra tiến cử hay không. Ba thân ảnh trước sau rơi xuống trước đại điện trên đỉnh núi. Nơi này rõ ràng còn náo nhiệt hơn so với Liên Minh Thương Hội. Trong điện liền có người tiến ra. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng đi theo phía sau Dược Thiên Sầu tiến vào. Hai người này phối cùng một chỗ quá mức nổi bật, khiến cho không ít người phải liếc mắt ngắm nhìn. Ngồi bên trong đại đường, Vạn Cổ Thông trưởng lão Vạn Cách Di nhìn thấy hai người thì nhãn tình không khỏi sáng lên, đứng dậy đẩy mạnh bước ra. Từ xa đã hướng Vi Xuân Thu cùng Vạn Bằng chắp tay nghênh đón. Nguyên lai là Thanh Dực Bức Vương cùng Bạch Vân Sơn chủ Giá Lâm, thất kính thất kính. Danh hào của hai người ở trong tiên giới quả thật là có lực chấn nhiếp. Mọi người ở trong đại điện vừa nghe xong liền dừng tay quan sát. Vi Xuân Thu cười ha hả nói: hóa ra là Cách Di a, nơi này bây giờ ngươi là quản sự hay sao? Song phương hiển nhiên đều là người quen biết cũ, hổ thẹn cũng là do trưởng môn hậu ái. Vạn Cách Di khách khí xăm câu, ánh mắt liền dừng ở trên người Dược Thiên Sầu. Diễn cảm có chút kinh ngạc ôm quyền hành lễ nói: tôn giá lạ mặt vô cùng, không biết ngài là cao nhân phương nào. Chương 859. Thành lập Thiên Hạ Thương Hội hiển nhiên là hắn đã hiểu lầm. Nhìn không thấu tu vi của Dược Thiên Sầu cũng là một nguyên nhân. Nhưng trọng yếu nhất chính là Vi Xuân Thu và Vân Bằng đi theo phía sau Dược Thiên Sầu. Hai người này thật sự cường hãn, người bình thường vốn không thể so sánh nổi. Ta không phải là cao nhân gì. Dược Thiên Sầu tự giễu cười chắp tay nói: tại hạ Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu. Vạn Cách Di ngây ra, trong miệng lặp lại tên này nghe có chút quen tai, thử dò hỏi: ngươi chính là Dược Thiên Sầu đã tham gia đại hội tại Thần Tư Cảnh? Dược Thiên Sầu cũng bị hắn làm ngây ngần cả người, chợt phục hồi lại nói: ta là người có tham gia đại hội tại Thần Tư Cảnh, lần này có vấn đề gì sao? Trong lòng hắn đang suy nghĩ đám người Vạn Linh lẽ ra không nên truyền bá chuyện mình là mật thám của tiên đế mới đúng. Hắn là Dược Thiên Sầu, nguyên lai chính là hắn. Trên đường lập tức truyền đến thanh âm châu đầu ghé tai, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên trên người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía, tựa hồ không nghĩ tới mình đã có danh khí lớn như vậy. Vi Xuân Thu và Vân Bằng càng không biết nói gì. Không biết rốt cuộc Dược Thiên Sầu có lai lịch ra sao. Không ngờ có nhiều người biết hắn như vậy. So với thân phận của một tán tu hóa thần kỳ có điểm không quá xứng đáng. Hai người càng không biết, mọi người càng không hiểu nguyên nhân vì sao ba người họ lại đi chung. Vi Xuân Thu và Vân Bằng có tu vi tiên đế sơ kỳ thế nào lại hỗn cùng một tán tu hóa thần kỳ? Sau khi xác nhận người trước mắt chính là Dược Thiên Sầu, Vạn Cách Di nhất thời có vài phần kính trọng. Hắn căn bản không biết Dược Thiên Sầu và Vạn Cổ Thông đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lại nghe nói Vạn Linh ở ngay trước mặt mọi người kéo tay Dược Thiên Sầu. Vạn Linh lại được Vạn Bác Thánh vô cùng thương yêu. Tình lang của Vạn Linh ngay cả hắn cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Lúc này hướng ba người khách khí chắp tay nói: khó được ba vị quý khách quang lâm, thỉnh vào trong. ba người cũng không khách khí, đi theo hắn vào đại đường. Sau khi ngồi xuống, Vạn Cách Di cười hỏi: không biết ba vị quý khách quan lâm bổn hội có gì muốn giao dịch? Vi Xuân Thu và Vân Bằng trầm mặc không hé răng nhìn Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cười nói: cũng không phải muốn giao dịch mà là có việc muốn nhờ. Tại hạ muốn đăng ký một thương hội tại thương hội liên minh, thế nhưng phải cần có thương hội khác dẫn tiến, sợ rằng muốn phiền phức quý hội làm người dẫn tiến. Dáng tươi cười trên mặt Vạn Cách Di chợt cứng lại một lát, sau đó pha trò như có lệ: điều này ta khả năng không làm chủ được, việc này không có trưởng môn bổn hội tự mình cho phép thì không được. Dược Thiên Sầu cũng không có thời gian vòng vèo với hắn, sau đó còn có một đống đại sự chờ hắn đi làm. Vì vậy thẳng thắn nói: không cần ngươi làm chủ, phiền phức ngươi truyền một tin tức cấp cho trưởng môn quý thương hội, hắn sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Đối phương nói chuyện không có chút khách khí, trên mặt Vạn Cách Di nhất thời có chút không nhìn được. Dù là bản thân Vạn Linh cũng không nói chuyện với đường đường trưởng lão giống như hắn. Nếu không phải nể mặt Vi Xuân Thu và Vân Bằng, chỉ sợ hắn đã muốn tiến khách. Trên mặt hắn lộ vẻ cười lạnh nói: Dược Thiên Sầu, hiện tại tuy ở tiên giới ngươi có được chút danh khí, nhưng sợ rằng còn chưa tới mức có tư cách trực tiếp nói chuyện với trưởng môn bổn hội đi. Nét cười nhàn nhạt trên mặt Dược Thiên Sầu cũng không giảm. Hắn đứng lên chậm rãi đi tới đối diện Vạn Cách Di, gằn từng chữ: ta không muốn cùng ngươi phát sinh bất cứ xung đột gì, nhưng ta không có thời gian vòng vèo với ngươi. Ta xin khuyên ngươi nên mau chóng đem lời của ta chuyển cáo cho Vạn Bác Thánh, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Làm lỡ sự tình, chỉ sợ đến lúc đó Vạn Bác Thánh không tha cho ngươi. Vi Xuân Thu và Vân Bằng nhìn nhau, cũng không biết Dược Thiên Sầu uống nhầm thuốc gì, không ngờ dám nói ra lời như vậy. Bất quá làm hai người ngoài ý muốn chính là lúc này trên người Dược Thiên Sầu mơ hồ nổi lên một cỗ khí thế thượng vị giả, so sánh với trước đó giống như là hai người lớn mật. Râu tóc Vạn Cách Di đều dựng đứng lên quát: tục danh trưởng môn bổn hội há cho ngươi gọi thẳng như thế. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lạnh lẽo, tiện tay lấy ra khối Tử Huyền lệnh bài, giờ lên nói: trong ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, Vạn trưởng lão còn thỉnh bớt giận. Nếu Vạn trưởng lão không muốn thay ta liên hệ trưởng môn quý thương hội, vậy giúp ta chuyển lời cho Vạn Linh đi. Nàng cho ta khối lệnh bài này từng nói qua có chuyện gì có thể trực tiếp dùng khối lệnh bài này tìm nàng. Vạn Cách Chi nhìn thấy lệnh bài lập tức cưỡng chế cơn tức. Lệnh bài đại biểu cho tín sự của Vạn Cổ Thông, thật không thể đơn giản làm hư hại. Hắn giật lấy Tử Huyền lệnh bài, tức giận nói: chờ. Sau đó xoay người đi ra. Vi Xuân Thu đứng lên, vây quanh Dược Thiên Sầu hai vòng tấm tắc nói: ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Tử Huyền lệnh bài vốn đẳng cấp như ngươi làm sao có khả năng bắt được? Ta làm sao biết, đây là do người ta mạnh mẽ đưa cho ta đó. Dược Thiên Sầu vô tội xòe tay nói: nói nhảm. Vi Xuân Thu trợn mắt lườm hắn nói: ngươi thành thành thật thật khai ra, Vạn Linh cho lệnh bài cho ngươi là ai? Khẳng định lại là nữ nhân đi. Vân Bằng ngồi một bên nhàn nhạt tiếp lời: có người nói chính là bảo bối tôn nữ của Vạn Bác Thánh, hắn rất thương yêu, trước khi ngươi ẩn nấp nàng còn chưa ra đời. Lúc này Vi Xuân Thu nga một tiếng thật dài, trên mặt lộ vẻ tối cười nói: tiểu tử ngươi không tệ nha, không ngờ cào tới bảo bối tôn nữ của Vạn Bác Thánh, lợi hại, bội phục. Ngươi xem ta là người nào vậy? Dược Thiên Sầu khinh bỉ một câu. Hai người ngươi tới ta đi châm chọc không bao lâu, liền thấy Vạn Cách Di vội vã chạy trở lại, có chút sợ hãi khom minh hành lễ nói với Dược Thiên Sầu: vừa rồi có mạo phạm còn xin thứ tội, trưởng môn đã tự mình dặn dò bảo ta tận lực phối hợp ngươi. Trước đó hắn còn cho rằng Dược Thiên Sầu chỉ là người dựa dẫm Vạn Linh, nhưng sau khi liên hệ với Vạn Linh, đem lời của Dược Thiên Sầu thuật lại, giọng nói của Vạn Linh có chút khẩn trương bảo hắn chờ. Làm hắn ngoài ý muốn chính là không bao lâu Vạn Bác Thánh liền tự mình liên hệ hắn, dùng giọng nói gì thường chỉnh trọng báo đáp ứng hắn, sau đó tận lực không nên trêu chọc hắn, người này bối cảnh rất sâu. Vạn Bác Thánh chỉ nói một câu ngắn ngủi như thế, Vạn Cách Di lập tức nghe ra ý tứ bất đồng. Vạn Cổ Thông ở tại tiên giới đã bài danh thương hội đệ nhất. Từ trong miệng Vạn Bác Thánh còn nói ra lời bối cảnh rất sâu, há có thể giản đơn. Hơn nữa trước đó Dược Thiên Sầu thẳng hô tục danh của Vạn Bác Thánh. Lúc này Vạn Cách Di có chút kinh hãi, mơ hồ hoài nghi Dược Thiên Sầu và Tiên Cung có điều gì liên quan. Bằng không làm sao có thể để cho Vạn Bác Thánh thận trọng đối đãi. Bất quá ngẫm lại cảm thấy sai. Thương hội liên minh vốn do Tiên Cung nắm trong tay. Nếu như Dược Thiên Sầu là người của Tiên Cung còn cần Vạn Cổ Thông làm dẫn tiến làm gì? Hắn nghĩ không ra nguyên nhân. Nhưng biết mình không thể chọc tới Dược Thiên Sầu. Trách không được trước đó Dược Thiên Sầu nói nếu làm lỡ sự tình Vạn Bác Thánh sẽ không tha cho chính mình. Trong mắt Vi Xuân Thu và Vân Bằng hiện lên vẻ nghi hoặc, thái độ của Vạn Cách Di trước sau biến hóa thật quá lớn. Dược Thiên Sầu cười tiếp nhận Tử Huyền lệnh bài, nói: việc này không nên chậm trễ, vậy phiền phức Vạn trưởng lão đi theo ta đến thương hội liên minh thôi. Không dám thỉnh. Vạn Cách Di làm ra thủ thế như mời. Nhóm bốn người lập tức đi ra đại đường, trực tiếp bay về hướng thương hội liên minh Kim Bích Huy Hoàng, cùng nhau rơi xuống bên ngoài đại điện. Vạn Cách Di bước nhanh tới cửa đại điện, xuất ra tín vật của Vạn Cổ Thông đưa cho hai gã thủ vệ ngoài cửa nghiệm chóng. Hai gã U, Vinh, Quy, Quy, Y, U, Sơ, Quy, Quy. Về hơi có chút ngoài ý muốn đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu đi theo phía sau. Trong lòng thầm mắng người này có bệnh. Nếu có thể thỉnh được Vạn Cổ Thông làm người dẫn tiến, còn tới đây loạn xả cái gì. Bốn người lập tức được thả đi vào. Sau khi tiến nhập đại điện, Vạn Cách Di để ba người chờ. Chính hắn dùng tín vật của Vạn Cổ Thông một đường thông suốt đi vào hậu điện. Cũng không biết hắn lăn qua lăn lại chuyện gì. Nói chung mất một thời gian. Sau đó mang đến hai gã kim bào lão giả. Hai người nhìn thấy Vi Xuân Thu và Vân Bằng liền khách khí chắp tay. Song phương hàn huyên vài câu. Hiển nhiên đều quen biết nhau. Trong đó một người nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói: ngươi chính là Dược Thiên Sầu. Ngươi muốn đăng ký thương hội. Đúng vậy. Dược Thiên Sầu đúng mức trả lời. Hai gã kim bào lão giả nhìn nhau, một người gương mặt không chút biểu tình hỏi: là đăng ký loại thương hội kinh doanh đơn loại hay đăng ký kinh doanh đa loại? Đăng ký thương hội kinh doanh đa loại. Dược Thiên Sầu nói. Đối phương thẳng thắn lưu loát nói tiếp: giao 500 ức thần phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu biết số tiền này không thể tiết kiệm, tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn lấy ra hai thủ trạc chứ vật giao cho đối phương. Người nọ chăm chú kiểm cây một lần, lại nhìn một người gật đầu nói: con số không sai. Vi Xuân Thu và Vân Bằng nhìn nhau không nói gì. Dược Thiên Sầu thoạt nhìn chỉ đeo túi chứ vật giống trên lưng, nghĩ không ra lại có tiền như vậy. Thần tình Vạn Cách Di càng thêm dùng mình. 500 ước thần phẩm linh thạch tuyệt đối không phải một tán tu hóa thần kỳ có khả năng lấy ra. Bối cảnh người này quả nhiên không đơn giản. Hắn lại không biết số tiền này do chính Vạn Cổ Thông đưa ra. Một kim bào nhân khác lập tức dò hỏi: tên của thương hội, còn có tên hội trưởng cùng trưởng môn cũng cùng báo lên. Dược Thiên Sầu hơi ưỡn ngực, ánh mắt lóe ra tinh mang leng keng hữu lực trả lời: Thiên Hạ Thương Hội. Dược Thiên Sầu. Thanh âm mơ hồ quanh quần trong đại điện. Mấy người ở đây đều nghe ra vẻ dị dạng bao hàm trong giọng nói của hắn. Thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì loại tình huống này rất phổ biến. Người nào đến đăng ký thương hội lại không ôm kỳ vọng thật lớn đối với thương hội của mình. Hai gã kim bào nhân đăng ký vào một khối ngọc điệp, sau đó đều tự thu hồi, trong đó một gã công bố: Thiên Hạ Thương Hội, hội trưởng kiêm trưởng môn Dược Thiên Sầu đã đăng ký hoàn tất. Trong vòng 2 ngày sẽ đem tin tức công bố trong toàn tiên giới. Nói vừa xong, hai gã kim bào nhân liền xoay người quay trở về hậu điện. Vạn Cách Di đứng một bên lúc này hướng Dược Thiên Sầu ôm quyền chúc mừng nói: Dược trưởng môn chúc mừng, chúc mừng Thiên Hạ Thương Hội khai sơn lập phái tại tiên giới. Dược Thiên Sầu sừng sốt, hồ nghi nói: như vậy đã đăng ký xong? Vạn Cách Di cười nói: Đúng vậy, đã đăng ký xong. Chỉ làm một chút như vậy đã thu của ta 500 ức thần phẩm linh thạch. Gương mặt Dược Thiên sầu co quắp. Vạn Cách Di cười khổ thầm nghĩ ai dám đi giảng đạo lý với tiên cung. Hắn phất tay ý bảo nơi đây không thể ở lâu. Cả nhóm bốn người đi ra đại điện thương hội liên minh. Đi ra bên ngoài sườn núi. Bên ngoài ánh nắng chiếu sáng. Hai tay Dược Thiên sầu dùng sức trà sát trên mặt. Nhưng vẫn không trà sát tiêu tan biểu tình đau lòng. Vi Xuân Thu cũng vừa hồi phục tinh thần. Nhìn chằm chằm Dược Thiên sầu cười lạnh nói. Xót ruột phải không? Bất quá tiểu tử ngươi thật là có tiền. Không ngờ dám bỏ ra 500 ức thần phẩm linh thạch mua chức trưởng môn mà làm. Thật sự là xa hoa. Hắc hắc, cả một thiên hạ thương hội chỉ có một mình ngươi làm trưởng môn, có điểm ý tứ. Chương 860. Vay tiền mua đỉnh núi ai nói chỉ có một mình ta làm trưởng môn. Dược Thiên sầu không quan tâm hơn thua nhìn hắn. Vừa vặn đối diện ánh mặt trời, hí mắt chậm gì gì nói. Không phải là còn có ngươi sao? Vi Xuân Thu ngưng ế không nói gì. Phát hiện vẻ mặt Vân Bằng và Vạn Cách Di đều hồ nghi nhìn mình. Lúc này nghiêm mặt nói. Dược Thiên sầu. Thiên hạ thương hội gì đó của ngươi đừng kéo lên trên đầu ta. Ta đối với phá thương hội của ngươi không có một chút hứng thú. Dược Thiên sầu nghiêng đầu né tránh ánh mặt trời, nhìn lưu quang lên xuống khắp trên trời dưới đất, chậm rãi nói. Vạn sự đều là chưa từng có, nhưng nên đến lúc có sẽ có. Trưởng môn như ta nên đến lúc chiêu chút thuộc hạ. Đang nói ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, nhìn quanh đỉnh núi thấy đàn đàn kiến trúc, ngạc nhiên hỏi mấy người. Thương hội khác đều có đỉnh núi, địa bàn của ta ở nơi nào? Mấy người nhìn nhau, Vạn Cách Di thản nhiên nói. Tự nhiên phải dùng tiền mua. Còn muốn ra tiền mua? Không phải vừa mới nộp 500 ức thần phẩm linh thạch sao? Vẻ mặt Dược Thiên sầu khiếp sợ nói. Không bỏ tiền ra mua cũng được. Vẻ mặt Vi Xuân Thu trêu tức. Còn có một biện pháp là thương hội liên minh cho phép. Nếu như ngươi nhìn trúng địa bàn nhà ai, có thể dùng danh nghĩa trưởng môn nhân của thiên hạ thương hội hướng trưởng môn đối phương khởi xướng khiêu chiến. Dựa theo quy củ của thương hội liên minh, cho phép trưởng môn song phương khiêu chiến lẫn nhau. Chỉ cần ngươi đánh thắng trưởng môn đối phương, đối phương sẽ nhường đỉnh núi của họ đi ra. Như vậy ngươi không cần dùng viên linh thạch nào. Ách, vậy cũng được. Dược Thiên sầu không biết nói gì, có chút lo lắng hỏi. Mua đỉnh núi cần bao nhiêu linh thạch? Hiện tại hắn tự nhận không có khả năng đi khiêu chiến trưởng môn nhà khác, cho nên cũng không dám trông cậy vào việc tiết kiệm tiền. Vi Xuân Thu dành trả lời trước, rất quả đoán vươn một ngón tay nói. 100 ức thần phẩm linh thạch. Nếu như ngươi không muốn trả tiền, lại không muốn khiêu chiến trưởng môn thương hội khác, vậy học theo bọn họ đi. Nói xong chỉ tay về hướng quảng trường thật lớn vần quanh dãy núi. Nơi đó hằng hà người bán hàng xong bày quầy hàng nho nhỏ. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Bảo Dược Thiên sầu đi bán hàng vỉa hè như bọn họ. Thần tình Dược co quắp cắn răng nói. Hiện tại lão tử tốt xấu cũng đường đường là trưởng môn thiên hạ thương hội. Há có thể làm ra chuyện bày hàng vỉa hè. Ta xem việc này giao cho ngươi đi làm. Hàng hóa bày bán ta thay ngươi chuẩn bị cho tốt. Không cần ngươi quan tâm. Vân Bằng và Vạn Cách Di cùng trành về hướng Vi Xuân Thu. Vẻ cười trên mặt Vi Xuân Thu chợt cứng đờ. Một lúc lâu mới nghẹn ra một câu nói. Ta đi, dựa vào cái gì à? Không dựa vào cái gì, bởi vì ngươi đáp ứng qua phải giúp ta. Gương mặt Dược Thiên sầu không chút biểu tình nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi không muốn bày hàng vỉa hè, ta cũng không miễn cưỡng. Trước tiên ngươi đưa 100 ức thần pham linh thạch cho ta mượn. Đến lúc đó ta sẽ trả lại ngươi. 100 ức, Vi Xuân Thu trợn tròn mắt nói. Ta căn bản nhìn không thấy quang can trưởng môn như ngươi có hy vọng kiếm được tiền. Cho ngươi mượn 100 ức có khác gì múc nước đem đổ. Tự ta dùng linh thạch còn không đủ, 1-2 ức ta còn có thể miễn phí tặng cho ngươi, 100 ức thì không bàn nữa. Con mắt Dược Thiên sầu sáng ngời. Hắn vốn chỉ thuận miệng nói một chút. Nhưng từ trong lời nói của đối phương có thể nghe ra. Đối phương ra vẻ có thể xuất ra 100 ức. Hắn ho khan một tiếng nói: cao thủ có tu vi như ngươi, xuất ra 100-200 ức hẳn là không thành vấn đề. Về phần năng lực kiếm tiền của ta, ngươi căn bản không cần lo lắng. Thử nghĩ ta có khả năng xuất ra 500 ức đăng ký thương hội, còn sợ không trả được cho ngươi 100 ức sao? Vi Xuân Thu lắc đầu nhanh như trống bỏi, cự tuyệt nói: nếu ngươi tài lực hùng hậu, cần gì phải đánh chủ ý với ta? Ta đã thật nhiều năm không có thu nhập, một mực sống bằng tiền dành dụm. Ngươi muốn mượn tiền thì tìm người khác đi. Thí dụ như Vạn Cổ Thông cũng rất có tiền, ngươi không phải có quan hệ không cạn với họ hay sao? Ngón tay hắn chỉ Vạn Cách Di. Vạn Cách Di mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cho rằng cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết. Việc này không quan hệ gì tới ta. Dược Thiên Sầu nhìn hắn, lần thứ hai thò tay đòi tiền Vạn Cổ Thông hắn sẽ không làm. Tục ngữ nói chọc người nóng này sẽ cắn người, không có khả năng luôn bắt một nhà mà lấy. Vạn nhất bức người ta nóng này, đến lúc đó không may là chính mình. Loại chuyện ngu xuẩn này không thể làm. Vì bức vương, ngươi đáp ứng qua giúp ta. Dược Thiên Sầu lần thứ hai cường điệu điểm này. Vi Xuân Thu lập tức kháng nghị: đáp ứng qua giúp ngươi là không sai, nhưng ngươi không thể lấy vốn liếng của ta ra cho ngươi chơi đùa à. Ngươi xem ngươi làm đều là chuyện gì, không ngờ lấy ra 500 ức mua chức trưởng môn để làm đầu óc ngươi. Ta cũng không muốn cùng ngươi điên, ta cũng không điên nổi, bởi vì ta không rộng rãi như ngươi. Vạn Cách Di đứng một bên trong lòng đang phỏng đoán quan hệ giữa Vi Xuân Thu và Dược Thiên Sầu, mà Vân Bằng lại yên lặng quan sát. Đồng dạng cũng đang suy nghĩ quan hệ giữa Vi Xuân Thu và Dược Thiên Sầu là chuyện gì xảy ra. Một người có thể tiện tay xuất ra 500 ức thần phẩm linh thạch còn dám càn quấy với Vi Xuân Thu, mặc cho ai cũng sẽ không xem hắn là một tán tu hóa thần kỳ bình thường. Cho ta mượn 100 ức, một năm sau trả lại ngươi 150 ức. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói. Vân Bằng và Vạn Cách Di có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Lợi tức này đích thật là quá cao, cao đến có mức thái quá. Ta không, không. Lời cự tuyệt trong miệng Vi Xuân Thu chợt dừng lại, hàm râu chuột trên môi dần giật, trong ánh mắt lóe ra vẻ hoài nghi hỏi: ngươi xác nhận cho ngươi mượn 100 ức, một năm sau có thể đưa cho ta 150 ức? Lợi nhuận quá cao làm hắn thật quấn quýt. Dược Thiên Sầu cười cởi xuống túi trữ vật trên thắt lưng đưa cho hắn nói: ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi xem xong bên trong rồi hãy quyết định có cho ta mượn hay không. Vi Xuân Thu hồ nghi tiếp nhận túi trữ vật vừa nhìn, tùy tiện kiểm tra một chút, hai mắt lập tức trợn trừng, lập tức cấp tốc kiểm tra đồ vật bên trong một lần. Chỉ thấy bên trong có một đống lớn tiên thảo, từng gốc giá trị xa xỉ. Tay tiện lấy ra một gốc đều giá trị quá ức, bên trong ít nhất phải có hơn 1000 ức. Vi Xuân Thu gian nan nuốt nước bọt ngẩng đầu nói: những thứ này. Dược Thiên Sầu lập tức đưa tay cắt đứt túi chứ vật trở về, cười nói: ngươi xem qua là được, lời vô ích đừng nói lung tung, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi cho mượn hay không? Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể đem tiên thảo đưa ra một ít để đổi lấy 100 ức linh thạch. Thế nhưng bây giờ hắn còn chưa muốn đem việc trong tay mình có đại lượng tiên thảo để lộ ra bên ngoài. Cho nên hắn ở tại tiên giới đăng ký thương hội, giống như tẩy tiền đen cần một nơi để tẩy trắng. Thương hội buôn bán bình thường trong tay có tiên thảo bán ra cũng rất bình thường, cũng không ai có thể nói được gì. Mà hắn cũng không phải chỉ muốn vay tiền Vi Xuân Thu, bởi vì là không còn biện pháp nào khác. Then chốt chính là bên người hắn đang cần một cao thủ bảo hộ. 100 ức vay một năm, trả tới 50 ức lợi tức. Hắn cũng không phải có tiền mà không có địa phương tiêu xài. Then chốt chính là vì muốn dùng lợi ích buộc chặt Vi Xuân Thu, đem hắn kéo lên thuyền trộm mới là chuyện ổn định nhất. Nhờ vào thủ đoạn mồm mép và uy hiếp không phải là kế lâu dài. Cho mượn, Vi Xuân Thu dị thường quả đoán một ngụm đáp ứng xuống tới, cấp tốc lấy ra một thủ trạc chữ vật. Trước khi đưa cho Dược Thiên Sầu còn không quên nói: ta nói trước, nếu ngươi dám gạt ta đừng trách ta trở mặt. Vân Bằng và Vạn Cách Di nhìn nhau, không biết thái độ Vi Xuân Thu vì sao lại chuyển biến triệt để như vậy. nhưng khẳng định có liên quan tới thứ mà Dược Thiên Sầu đưa cho hắn xem. Cũng chính bởi vì điều này, vật trong túi chứ vật rất hấp dẫn hai người. Thế nhưng dựa theo ý tứ Dược Thiên Sầu, tựa hồ không muốn cho người thứ ba biết. Hai người chỉ đành đem lòng hiếu kỳ nghẹn lại trong bụng. Nhân phẩm của ta chính là bảo chứng tốt nhất. Dược Thiên Sầu tiếp nhận thủ trạc vừa kiểm kê vừa khoe khoang con số không sai, không nhiều cũng không ít. Hắn cảm thấy mỹ mãn đeo lại trên cổ tay, con mắt nhìn không được quét mắt nhìn bốn phía, ra vẻ đang lựa chọn đỉnh núi. Nhưng nhìn một hồi, liền thấy chân mày hắn cau lại, hắn phát hiện những địa phương nhìn thấy chung quanh đều đã bị người chiếm lấy. Nhất là chung quanh quảng trường, là đoạn đường phồn hoa nhất. Ánh mắt hắn dừng trên đỉnh núi của Vạn Cổ Thông, đưa tay chỉ vòng vòng nói. Những nơi chiếm cứ chung quanh này có phải là đại phái bài danh hàng đầu của tiên giới? Không sai. Những môn phái bài danh hàng đầu của tiên giới đều tụ tập tại đây. Càng đi ra ngoại vi, thực lực môn phái càng thua kém. Giống như ngươi mới đăng ký thiên hạ thương hội cũng không tính là gì, sợ rằng chỉ có thể ở ngoài cùng. Bất quá nếu như sau này thực lực ngươi đủ cường đại, sẽ có cơ hội bài danh ở phía trước. Vi Xuân Thu rất chăm chú giảng giải. Không có biện pháp, hiện tại hắn đã đưa ra một tuyệt bút tiền. Tự nhiên hy vọng Dược Thiên Sầu sớm ngày kiếm được đồng tiền lớn, sau đó có thể trả lại cho mình, cho mình cũng có cơ hội phát một bút. Xem ra cũng chỉ có thể trước tiên tìm một đỉnh núi có thể thông qua được một chút. Trước tiên đánh cờ hiệu thiên hạ thương hội ra hãy nói. Đi tuyển địa bàn. Dược Thiên Sầu gọi Vi Bức Vương cùng nhau rời đi, hai người khác cũng chủ động đi theo. Bên trong Mê Huyễn Tiên Thành bao phủ một tầng vân vụ nồng đậm, hiển nhiên nơi này cũng bị đại trận bao trùm. Ở trên cao mặc dù không thể nhìn trộm tình hình phía dưới, thế nhưng khác với phòng hộ đại trận mà Dược Thiên Sầu kiến thức tại nhân gian, nơi đây có thể tùy ý ra vào, không cảm giác có bất luận điều gì cản trở. Cả nhóm bốn người bay khắp giải đất quanh thân Mê Huyễn Tiên Thành. Giải đất sát biên giới đại trận có nhiều đỉnh núi trống không ít, nhưng cũng không làm cho Dược Thiên Sầu thỏa mãn. Nhưng địa phương núi tốt nước tốt đều đã sớm bị người chọn đi. Cuối cùng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chọn một tòa núi cao có một thác nước lớn. Mấy người vừa rơi xuống, lập tức có một gã kim bào nhân hiện thân, dị thường nhiệt tình bắt chuyện với mấy người. Thái độ rõ ràng khác hẳn những người khác trong tiên cung. Trải qua sự âm thầm giới thiệu của Vi Xuân Thu, Dược Thiên Sầu mới hiểu được, kỳ thực bên trong mỗi đỉnh núi trống trong Mê Huyễn Tiên Thành đều có một gã kim bào nhân canh gác. Những người này ở trong tiên cung đại khái cũng sinh hoạt không sảng khoái. Có vị đạo giống như bị lưu vong đến đây, bọn họ chỉ có thể bán được đỉnh núi đi mới hoàn thành nhiệm vụ mà có cơ hội trở lại, bằng không vẫn phải vĩnh viễn thủ vệ đỉnh núi. Cho nên đối với những người này mà nói, người giống Dược Thiên Sầu chịu chọn lựa đỉnh núi thế này chính là cứu tinh của bọn họ. Nếu đã quyết định mua, không có giá cả gì đáng nói. Dược Thiên Sầu cũng không dài dòng, thẳng thắn sảng khoái làm giao dịch với tên kim bào nhân kia, mua tòa núi cao có thác nước để làm địa bàn khai trương thiên hạ thương hội.